chặn bằng vạn sơn linh hồn, hắn chịu không nổi như thế tra tấn, vậy mà tự bạo rồi, nổ Long Trần cả người là huyết. Hô, Long Trần đem trong tay một nửa mắt cá chân hướng trên mặt đất một ném, đối với lão đầu tử kêu lớn. Lão gia tử, Minh chủ đại nhân, Huyền chủ đại nhân cùng mặt khác các tiền bối, hỗ trợ phong bế đường lui của bọn hắn, hôm nay, tới nơi này huyền thú nhất tộc, một cái cũng đừng muốn sống lấy trở về, Long huyết quân đoàn các huynh đệ, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các chiến sĩ, cho ta giết. Một cái giết chữ, bị Long Trần kêu đi ra, tràn đầy máu chảy đầm đìa hương vị, như là sát thần gào thét, làm cho phong vân biến sắc. Giết, Long huyết các chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng vọt ra, ngay tại lúc đó, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, cũng khuynh xào xuất động. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc, toàn bộ toàn lực ra tay, điên cuồng nhất muốn thuộc Tiểu Vân hóa thành Truy Vân thôn thiên tước, cực lớn thân thể, nhảy vào huyền thú nhất tộc trong đại quân, điên cuồng đánh chết. Dù cho đối mặt cường đại thông minh cảnh huyền thú, Tiểu Vân như trước biểu hiện hung tàn, miệng rộng mở ra, điên cuồng thôn phệ. Giết, lão đầu tử người đầu tiên xuất thủ, khai thiên chi nhận rơi xuống, những huyền thú nhất tộc kia các cường giả, thành mảnh đất bị giết. Cái lúc này, rốt cục lại để cho mọi người thấy được lão đầu tử khủng bố, khai thiên chi trên mũi dao, có tinh hà chi quang nổi lên, sổ dưới đao, huyền thú nhất tộc các cường giả, bị giết được bỏ mạng chạy vội. Thế nhưng mà đối mặt thiên võ liên minh cường giả vòng vây, căn bản trốn không thoát đi, Long huyết các chiến sĩ, đối diện với mấy cái này đã tiến vào thông minh cảnh các cường giả, giết phi thường cố hết sức. Mười mấy người đồng thời vây công một cái, mới có thể làm được miểu sát, hơn nữa rất dễ dàng lọt vào chí mạng công kích. Cái này là chênh lệch, không tại cùng một cái cảnh giới, chiến lược kém khá xa. Không đến một nén nhang thời gian, huyền thú nhất tộc sở hữu cường giả toàn bộ bị giết sạch, Long Trần mở miệng nói. Minh chủ đại nhân, đem âm dương giới nội sở hữu chính đạo đệ tử đều gọi trở về, chúng ta tại Côn Bằng nhất tộc tổ địa tụ hợp, chúng ta đi đầu một bước. Nói xong, Long Trần lại để cho Tiểu Vân triển khai thân hình, mang theo sở hữu Long huyết các chiến sĩ, bay nhanh mà đi. Bọn hắn đây là muốn... Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chương 2302, một phần đại lễ. Băng tộc tổ địa, ở vào Tây Huyền vực cùng Bắc Huyền vực chỗ va chạm, cũng cùng Thiên Võ Hoàn Hải tiếp giáp, băng tộc ưa thích dựa vào nước mà cư. Bởi vì cùng tộc khác không giống với, Côn Bằng chính là băng tộc thủy tổ, Thanh Bằng, Linh Bằng, Biển Bằng, Vân Bằng, mà ngay cả nhất nổi danh nhất Kim Sí Đại Bằng, cũng đều là Côn Bằng hậu duệ, đều là theo Côn Bằng nhất tộc biến dị đi ra. Mà Côn Bằng là do côn, tiến hóa làm bằng, thật giống như long tộc đồng dạng, theo xà hóa thành mãng, do mãng hóa thành dao, do dao hóa thành long, đây là một cái diễn biến tiến giai quá trình. Nghe nói, bất kể là côn bằng, hay vẫn là long, loại này tiến hóa, đều là nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo chỗ không dung, sẽ bị thiên đạo toàn lực diệt sát. Nghe đồn, côn bằng cũng tốt, long cũng thế, trên cái thế giới này sự hiện hữu của bọn nó, lịch sử quá mức đã lâu đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nhưng là tại truyền lưu thần thoại trong chuyện xưa, cùng một ít lịch sử điển cố bên trong, cũng không có ghi lại qua, thật sự có côn hóa thành bằng, có xà hóa thành long ghi lại. Cho nên côn bằng cùng giao long diễn biến quá trình, đều dùng để với tư cách khích lệ người câu chuyện mà nói, lại để cho người cảm thấy, dù là ngươi là một con rắn, chỉ cần chịu cố gắng, cũng có hóa rồng một ngày. Dù là ngươi chỉ là một con cá, chỉ cần không buông bỏ, thì có hóa cá vi bằng, lên như diều gặp gió, phá tan thiên địa trói buộc khả năng. Đương nhiên lớn đa số người đều cho rằng, đây bất quá là người cố ý bịa đặt ra dốc lòng câu chuyện mà thôi, trên thực tế, cá tựu là cá, xà tựu là xà, người cố gắng nữa, bất quá là cá lớn cùng đại xà mà thôi, cái loại này truyền thuyết, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Nhưng là côn bằng nhất tộc, đã có chính mình thuyết pháp, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn chỉ là côn bằng nhất tộc, nhưng là cũng không phải là côn bằng, khi bọn hắn lý niệm bên trong, chỉ có sơ đại, mới có thể được xưng là côn bằng. Cái gọi là sơ đại tự là chỉ do côn hóa bằng chính là cái kia tồn tại, chỉ có nó mới có tư cách được xưng là côn bằng. Chỉ có điều, côn hóa thành bằng, muốn trải qua vô số kiếp nạn, càng muốn cùng một phương thiên đạo đối kháng, trải qua vạn kiếp bất diệt, lại vừa hóa côn vi bằng. Chỉ có điều thiên võ đại lục, chỉ có côn bằng nhất tộc, lại không có côn tộc, cho nên, thiên võ đại lục căn bản không có chính thức côn bằng xuất hiện. Bất quá tại thiên võ đại lục côn bằng nhất tộc trong lịch sử, xuất hiện một vị kỳ tài, tham công tạo hóa, đã thức tỉnh viễn cổ côn bằng một tia huyết mạch, trở thành côn bằng nhất tộc người mạnh nhất. Người này tựu là Bằng Hoàng, bằng tộc trong lịch sử người mạnh nhất, đã từng cùng nhân tộc đại đế một trận chiến, sáng tạo ra hiển hách uy danh. Hôm nay, Bằng Hoàng pho tượng, sừng sững tại Thiên Võ Hoàn Hải biên giới, tại đây tu kiến một cái trong vòng nghìn dặm tế đàn chính giữa, đứng vững một tòa khổng lồ pho tượng, đó là một đầu toàn thân kim quang lập lỏ kim bằng, tản ra khủng bố uy áp. Bằng hoàng pho tượng, không riêng gì côn bằng nhất tộc tiêu chí, càng là cả huyền thú nhất tộc biểu tượng. Thực tế thiên địa số mệnh bộc phát về sau, bằng hoàng tế điện mở ra, nghe nói, bằng hoàng ý chí bắt đầu sống lại, hội làm cả huyền thú nhất tộc số mệnh, trở nên càng cường đại hơn, đồng thời làm cho côn bằng nhất tộc các đệ tử, huyết mạch gia tốc thức tỉnh. Lần này trùng kích thông minh cảnh, thì ra là huyền thú nhất tộc trong miệng 12 giai gông cùng xiềng xích, không biết có phải hay không là nhận lấy bằng hoàng ý chí ảnh hưởng, bằng tộc đệ tử, thậm chí có 8 thành đã thành công tiến vào 12 giai. Mà chủng tộc khác nhóm, còn cơ bản bảo trì 5 năm số lượng thành bại suất, kể từ đó, côn bằng nhất tộc càng phát ra cường đại rồi. Tại côn bằng điêu hướng phía trước, một tòa trong đại điện, bằng vạn lý xếp bằng ở trên đại điện, phía dưới huyền thú nhất tộc khắp nơi thủ lãnh đều tại, mà ngay cả cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương cũng ở trong đó. Bọn hắn cùng một chỗ, trên mặt đều treo dáng tươi cười, tựa hồ đang tại chờ cái gì tin tức tốt. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt rồi, vạn núi đại nhân hắn. Đúng lúc này, một cái bằng tộc cường giả chạy vội tiến đến, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Vốn là bằng vạn lý chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe tới vạn núi đại nhân lúc, bỗng nhiên trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác xấu. Xảy ra chuyện gì, bằng vạn lý quát, vạn núi đại nhân, linh hồn thạch, bạo nát, cái kia bằng tộc đệ tử nơm nớp lo sợ địa đạo. Điều này sao có thể, ở đây sở hữu cường giả đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia bằng vạn sơn, chính là côn bằng nhất tộc thế hệ trước gần với bằng vạn lý cường giả, đã đụng chạm đến thông minh cảnh bước thứ tư bình chướng, dựa theo chính hắn đoán chừng, không tới 3 năm, tuyệt đối có thể bước vào thông minh cảnh bước thứ tư. Bằng vạn sơn dẫn theo một bộ phận tinh nhuệ, vụng trộm sát nhập truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa, bọn hắn ở chỗ này, đang chờ bọn hắn chiến thắng trở về, không nghĩ tới vậy mà đợi đến lúc tin dữ này. Linh hồn thạch, cùng bản tôn linh hồn tương liên, một khi bản tôn tử vong, linh hồn thạch cũng sẽ bạo toái. Không riêng vạn núi đại nhân linh hồn thạch bạo nát, những tiến đến kia công kích truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả linh hồn thạch. Toàn bộ đều, nát, cái kia bằng tộc đệ tử, vẻ mặt hoảng sợ địa đạo. Toàn bộ đều bạo nát, điều này sao có thể? Bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt toàn bộ bị đánh chết? Ngươi như thế nào hiện tại mới đến báo tin tức? Bằng vạn lý giận dữ hét, hai mắt như đao. Cái kia bằng tộc đệ tử, lập tức sợ tới mức toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, hắn phụ trách quản lý linh hồn thạch kho, nhưng là, hắn giàu gì cũng là một cái tiểu đầu mục, sẽ không có tự mình chằm chằm vào, để cho thủ hạ hai người nhìn xem. Kết quả cái kia hai tên ra hỏa, vậy mà so với hắn còn lười, vậy mà tại kho nội uống nhiều quá, ngay từ đầu linh hồn thạch bạo toái, thanh âm không nhỏ, tuy nhiên lại không có bừng tỉnh bọn hắn. Thẳng càng về sau, càng ngày càng nhiều linh hồn thạch bạo toái, cùng pháo đồng dạng, bọn hắn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khi thấy tình huống trước mắt sợ tới mức mộng, lúc này mới mang theo khóc nức nở chạy tới báo cáo. Chờ cái kia bằng tộc đệ tử biết được việc này, phát hiện những bạo kia toái linh hồn thạch, toàn bộ đều là đi đánh lén truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, tự lập tức đến báo cáo. Nhưng khi bằng vạn lý vừa hỏi như thế, hắn lập tức sợ tới mức toàn thân đều mềm nhũn, đối mặt bằng vạn lý, hắn liền nói dối dũng khí đều không có. Chết, bằng vạn lý gầm lên giận dữ, một chỉ điểm ra, cái kia bằng tộc đệ tử tại chỗ bị hắn diệt sát. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Bằng vạn lý phát ra rung trời gào thét, tại diệt sát đệ tử kia lúc, hắn đã hiểu được sự tình toàn bộ. Không phải nói, tất cả đại cứu viện con đường, toàn bộ bị chặt đứt đến sao? Căn bản không sẽ kinh động những người khác, chẳng lẽ là Đan Cốc cố ý bịp chúng ta? Long Quân Thương sắc mặt âm trầm địa đạo, hành động lần này là một lần bí mật hành động, người biết phi thường thiếu, cho dù là tại huyền thú nhất tộc, cũng chỉ có hạch tâm cường giả mới biết được. Dù sao, loại chuyện này, không tốt rõ rệt đến, tuy nhiên mọi người đều biết ai làm, nhưng là chỉ cần huyền thú nhất tộc không thừa nhận, không có trực tiếp chứng cứ, ai có thể cầm bọn hắn như thế nào đây? Coi như là thần tộc, cũng không cách nào truy cứu. Đi, đuổi theo hoành thánh thiên tước nhất tộc nhìn xem, ai sao mà to gan như vậy, dám giết ta huyền thú nhất tộc chi nhân. Bằng vạn lý đứng dậy, đằng đằng sát khí địa đạo. Tộc trưởng đại nhân, vạn không được, hôm nay thiên thần làm cho đã kéo dài thời hạn, tại nơi này trong lúc, không thể vọng động can qua, chúng ta đi rồi, chẳng phải là tương đương thừa nhận, chúng ta cố ý đánh lén, xem thiên thần làm cho tại không có gì. Có huyền thú nhất tộc cường giả đạo, nguyên lai thiên thần làm cho kỳ hạn là nửa năm, bất quá, ngay tại một tháng trước, thần tộc tuyên bố, thiên thần làm cho kéo dài thời hạn 3 tháng. Từ khi lần kia thiên võ liên minh cùng huyền thú nhất tộc phát sinh xung đột về sau, thần tộc không thể không kéo dài thiên thần làm cho thời gian, hôm nay âm dương giới nội tình thế khó bề phân biệt, nếu như thiên võ đại lục chính mình rối loạn, vậy cũng tự gây ra thiên đại chê cười. Nếu như bằng vạn lý hùng hổ địa thẳng hướng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, này bằng với là công nhiên phản kháng thiên thần lệnh, công nhiên cùng thần tộc là địch rồi. Thế nhưng mà nếu như không đi, liền là ai giết bọn hắn cũng không biết, cái này cũng quá uất ức đi à nha. Cái này khẩu khí như thế nào nuốt được xuống dưới. Bằng vạn lý, người Long Tam gia giá lâm, còn chưa cút đi ra quỳ lạy nghênh đón. Đúng lúc này, một cái hùng tráng thanh âm, truyền khắp toàn bộ thế giới, như là thiên thần gào thét, làm thiên địa nổ vang. Bằng vạn lý sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, đồng thời trong mắt của hắn, hiện lên một vòng hiểu ra chi sắc, tựa hồ đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên bần bật, toàn bộ bằng tộc tộc địa một hồi lay động, đại địa xé rách, vô số kiến trúc sụp đổ. Bằng vạn lý bọn người phi thân ra đại điện, chỉ thấy xa xa bằng hoàng điêu như trên đỉnh đầu, đứng đấy một người mặc hắc bào thân ảnh, hắn hắc bào di động, tóc dài bay múa, bao quát lấy đại địa, trong đôi mắt, sát ý nhấp nhô. Long Trần, tuy nhiên sớm có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng khi chứng kiến Long Trần thời điểm, bằng vạn lý đồng tử như trước co rụt lại. Long Trần theo hư không rơi xuống, một cước hung hăng đá vào bằng hoàng pho tượng đầu lâu phía trên, vốn định một cước đem cái này đầu côn bằng đầu lâu đạp toái. Kết quả một cước này xuống dưới, bằng hoàng cự đầu không có nứt vỡ, ngược lại chấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn, pho tượng phía trên, thậm chí có một cỗ mênh mông lực lượng, thiếu chút nữa đem Long Trần cho chấn thương. Long Trần, người dám khinh nhờn bằng hoàng, cút nhanh lên xuống. Côn bằng nhất tộc cường giả, gặp Long Trần dám đứng tại bằng hoàng pho tượng trên đầu, không khỏi gào thét. Bằng hoàng tính toán cái quái gì, cũng đáng được ta Long Trần đi khinh nhờn. Các ngươi huyền thú nhất tộc, quá hội hướng sắc mặt của mình thiếp vàng rồi. Long Trần đứng tại pho tượng trên đầu, đứng chắp tay, vẻ mặt cười lạnh địa đạo. Bằng hoàng pho tượng, chính là một cực lớn côn bằng, hai cánh triển khai, ngang đầu hướng thiên, một bộ chỗ sung yếu vân mà khởi tư thái. Long Trần trong đôi mắt, sát ý sôi trào, nếu như không phải đằng sau còn có Mộng Kỳ bọn người cùng chữa bệnh đoàn nữ chiến sĩ tại, Long Trần thật sự muốn cho tất cả huynh đệ cùng một chỗ tại bằng hoàng trên đầu vung phao nước tiểu. Nghĩ đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, những cường giả kia thi thể, Long Trần liền giết ý trùng thiên, huyền thú nhất tộc, tựu là một đám không biết kính sợ gia súc, không giết, không đủ để lại để cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các chiến sĩ nhắm mắt. Long Trần, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi giết người của chúng ta? Việc đã đến nước này, bằng vạn lý cũng không cần phải lại che che lấp lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa quát. Đồng thời, bằng vạn lý cũng âm thầm truyền hạ mệnh lệnh, bằng tộc tộc dưới mặt đất đại trận, đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động khởi động rồi. Không phải, Long Trần hừ lạnh nói, không phải ngươi còn có ai? Bằng vạn lý nghiêm nghị quát, ta không có sát nhân, ta giết được đều là một đám súc sinh. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói, Long Trần ngươi dám trái với thiên thần lệnh, có ý định khiêu khích ta huyền thú nhất tộc, mưu toan khơi mào chiến đoan, ngươi đến cùng. Bằng vạn lý chỉ vào Long Trần lớn tiếng quát hỏi, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh trực tiếp đã cắt đứt bằng vạn lý, ngu ngốc, ngươi điểm này kéo dài chiến thuật, tại ta Long Trần trong mắt, tự cùng ngu ngốc đồng dạng ngây thơ. Ngươi cho rằng âm thầm khởi động trận pháp, có thể đem ta Long Trần bị diệt lúc này sao? Làm ngươi mẹ nó xuân thu đại mộng đi thôi. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng giấu ở bằng hoàng pho tượng cái cổ vị trí long huyết các chiến sĩ, nhao nhao đi ra, bọn hắn toàn thân thần quang sáng chói, khí tức kịch liệt chấn động, đã đến nào đó cực hạn, tựa như bành trướng đã đến cực hạn thủy cầu, tùy thời đều nổ bung. Nguy rồi, khi thấy long huyết các chiến sĩ cái này bộ hình dáng, bằng vạn lý chờ sở hữu huyền thú nhất tộc các cường giả, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Bằng vạn lý, ngươi tiễn ta một phần đại lễ, ta sẽ đưa ngươi một phần càng lớn. Long Trần gào thét. Long huyết các chiến sĩ cùng kêu lên gào thét, nguyên một đám khí tức lập tức tăng vọt, đột phá cực hạn. Ầm ầm, vốn là trời trong nắng ấm hư không, lập tức đen lại, vô tận hủy diệt khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Chương 2303, tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Hư không bạo hưởng, bát phương rung rung, mênh mông thiên uy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Long huyết các chiến sĩ đem cuối cùng một tia bình chướng phá tan, nghênh đón thiên kiếp, độ kiếp về sau, bọn hắn sẽ thành là chân chính thông minh cảnh cường giả, khống chế sinh tử chi lực. Nhìn xem đầy trời kiếp vân, ở đây sở hữu huyền thú nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau, thiên kiếp đánh xuống lúc, nếu như bọn hắn đã ở thiên kiếp bao phủ trong phạm vi, sẽ bị thiên kiếp coi là quấy nhiễu, cũng sẽ bị thiên kiếp công kích. Long huyết quân đoàn tập thể độ kiếp, kinh khủng kia uy áp, làm cho người tâm kinh đảm hàn, không lùi ra một khu vực như vậy, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Long Trần, người cũng dám tại ta bằng tộc tổ địa độ kiếp, người đây là đối với ta huyền thú nhất tộc triệt để tuyên chiến đến sao? Bằng vạn lý nghiêm nghị quát, bằng vạn lý cũng kinh ngạc, Nếu như Long Trần bọn người ở tại đây độ kiếp, như vậy bằng tộc tổ địa, chỉ sợ phải gặp tai ương, sẽ bị san thành bình địa. Long Trần cười lạnh, trên cái thế giới này, sẽ không có ta Long Trần chuyện không dám làm. Long Trần, người cũng dám vi phạm thiên thần lệnh, tại thiên thần làm cho kỳ hạn nội, vọng động can qua, người đây là xem thần tộc tại không có gì, người sẽ bị toàn bộ thần tộc đuổi giết. Bằng vạn lý bên người Long Quân Thương quát to, đường đường cổ tộc tộc trưởng, ta nhận thức người nhiều năm như vậy, ta thật không biết, người ngoại trừ bang cẩu ăn thì bên ngoài, người còn có bổn sự khác không? Đừng cầm thiên thần làm cho áp lão tử, càng đừng cầm những sáo lộ kia cùng lão tử chơi, lão tử không ăn cái kia một bộ. Ta Long Trần từng nói qua, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, như tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Các ngươi Côn Bằng nhất tộc, không phải huyền thú nhất tộc hoàng tộc sao? Các ngươi không phải cho là mình rất ngưu bức, có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái kia tốt, hôm nay, ta Long Trần tựu cho các ngươi Côn Bằng nhất tộc, cho các ngươi ngu xuẩn đi, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Long Trần thanh âm, tại trong hư không kích động, đúng lúc này, trong hư không, vô tận lôi đình, chút xuống mà xuống. Rầm rầm rầm, từng đạo hơn một trượng phẩm chất lôi đình cột sáng, như là từng đạo lưu tinh, kích xạ mà đến, rơi vào đại địa phía trên, Côn Bằng nhất tộc kiến trúc, tại bắt đầu điên cuồng rung rung. Mở ra đại trận, đem lôi đình chi lực tan mất. Bằng vạn lý quát lớn, ông, một đạo trong suốt đại trận, bằng tộc tổ địa bao trùm, lại duy chỉ có đem bằng hoàng pho tượng lưu ở bên ngoài. Đại trận hiển hiện, đạo đạo lôi đình chi lực đâm vào đại trận phía trên, lại bị bắn ra, cái kia đại trận lại có thể ngăn cách lôi đình chi lực. Long Trần, người cho rằng, người khác đều ngu xuẩn như vậy sao? Lần trước, người dẫn tới thiên kiếp, bị diệt thiên cơ đảo, hủy ta huyền thú nhất tộc tổng bộ, bên ngoài hội không có phòng bị sao? Cái này đại trận, chính là do viễn cổ thế gia liên minh trận pháp tông sư tu kiến, có thể ngăn cách thiên kiếp chi lực, đồng dạng chiêu số, vậy mà dùng hai lần, chỉ có thể nói ngươi Long Trần quá ngây thơ rồi. Đại trận mở ra, bắn ra thiên lôi, Long Quân Thương trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Cái kia trận pháp cực kỳ quỷ dị, ký hiệu chấp động, thiên lôi chi lực, không làm gì được nó, căn bản thương không đến phía dưới Côn Bằng nhất tộc kiến trúc. Long Trần, người cái ngu ngốc, các ngươi Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người là ngu ngốc, cho rằng điểm ấy chút tài mọn có thể làm khó chúng ta sao? Một đám đứng tại Côn Bằng nhất tộc tổ địa nội, bị đại trận bảo hộ bằng tộc cường giả, cách đại trận, đối với Long Trần quát mắng. Đến nha, không phục thật không? Đến cắn ta a, hắn là muốn dẫn ngươi đi qua, một khi ngươi tới gần đại trận, trong đại trận tuyệt sát chi trận, sẽ khởi động. Hạ thần đạo, liếc nhìn ra trong đó huyền diệu, tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Long Trần nhìn cái kia tại trong đại trận, như một giống như con khỉ ngang ngược càn rỡ bằng tộc cường giả, lắc đầu. Long Trần, ngươi không là nam nhân, là nam nhân cứ tới đây cùng lão tử một mình đấu a, nếu như không phải, lại để cho nữ nhân của ngươi cùng ta. Cái kia bằng tộc cường giả, bỗng nhiên mang trên mặt hèn mọn bỉ ổi chi ý, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu chìm xuống đến. Đã, các ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Long Trần bỗng nhiên một đao chém ra, bầu trời kiếp vân, bị Long Trần một đao xé rách. Trong nháy mắt đó, không gian bạo toái, thiên địa tức giận, vô tận hủy diệt ý chí, bao trùm cửu thiên thập địa, Long Trần công kích thiên kiếp, làm cho thiên kiếp tức giận. Rầm rầm rầm, đạo đạo trăm dặm trường lôi đình cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, dục hủy thiên diệt địa, lôi kiếp lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Lôi đình cự kiếm rơi vào Long Huyết các chiến sĩ trên người, cho dù là Long Huyết các chiến sĩ thân thể cường độ, như trước đau đến nhe răng trợn mắt, cái này tiến độ tới có chút quá là nhanh, không giống như trước, tiến hành theo chất lượng. Lôi đình cự kiếm chém rụng, đại trận nổ vang bạo hưởng, bất quá đại trận, như trước kiên quyết, không có chút nào nứt vỡ dấu hiệu. Ha ha ha, Long Trần, các ngươi tựu là một đám phế vật, liền tới giết đi dũng khí của ta đều không có, còn xưng cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Xưng cái gì thiên võ đệ nhất quân đoàn, dứt khoát các ngươi đã kêu con rùa đen quân đoàn a. Gặp lôi đình chi lực không cách nào dung chuyển đại trận, trong đại trận bằng tộc cường giả, càng thêm khoa trương. Long Trần mặt không biểu tình, Long Huyết các chiến sĩ, cũng chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem hắn, bất quá ánh mắt của bọn hắn ở chỗ sâu trong, tựa hồ mang theo một vòng mỉa mai, còn mang theo một tia thương cảm. Hô, hạ thần trong tay nhiều ra một cái nho nhỏ trận bàn, tiện tay ném ra, cái kia trận bàn rơi vào đại trận phía trên, có chút rung rung, trong nháy mắt nứt vỡ, tựa hồ không làm gì được cái kia đại trận. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong đại trận bằng tộc cường giả, càng thêm đắc ý chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì. Ông, đúng lúc này, cái kia trận bàn nứt vỡ địa phương, một cái phù văn chậm rãi sáng lên, cái kia phù văn vậy mà khắc ở đại trận phía trên. Hô, bỗng nhiên cái kia phù văn bộc phát, như là mạng nhện cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, rất nhanh bao trùm toàn bộ đại trận. Những đứng kia tại trong đại trận kêu gào bằng tộc các cường giả, lập tức ngậm miệng lại, trong mắt hiện ra một vòng vẻ bất an, thậm chí mang theo một vòng sợ hãi. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn lại khôi phục hung hăng càn quấy, bởi vì cái kia mạng nhện đồng dạng phù văn, vậy mà dần dần biến mất, bọn hắn lại bắt đầu chửi ầm lên. Lão đại, bọn hắn tự gây nhiệt, không thể sống, chẳng trách người khác. Hạ thần thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói. Long Trần nhẹ gật đầu, không nói gì, ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng phức tạp, người ngu xuẩn, thật không có chừng mực sao. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, đại trận phía trên, xuất hiện ken két quái tiếng nổ, những chửi ầm lên kia bằng tộc cường giả, tiếng mắng thoáng cái nhỏ đi rồi. Đây là cái gì? Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, đại trận phía trên, vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn. Tranh thủ thời gian điều tra thêm, đây là cái gì tình huống? Trong đại trận, có người lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm mang theo hoảng loạn. Đại trận hết thảy bình thường a, phù văn đều là nguyên vẹn, 360 cái trận bàn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có người kêu to, tạch tạch tạch, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, đại trận phía trên, vết rạn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, rất hiển nhiên, đại trận bắt đầu xuất hiện tổn hại, chi chống đỡ không được bao lâu. Tại sao có thể như vậy? Có người gào thét, rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt, đại trận bình thường vận chuyển, đã có nhịn không được dấu hiệu nữa nha. Chẳng lẽ hắn, có người vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía hạ thần, lúc này hạ thần đứng chắp tay, mặt không biểu tình mà nhìn xem bọn hắn, thấy bọn hắn trong nội tâm sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, hạ thần là trận pháp cao thủ, nhưng là vì bọn họ bố trí đại trận cường giả, tự xưng là trận pháp chi đạo bên trong người mạnh nhất, đại sư bên trong đại sư. Lúc ấy hắn khoe khoang khoác lác, cái này tòa đại trận, tự tính toán cho hạ thần 10 năm thời gian, đều không thể phá vỡ. Côn Bằng nhất tộc cũng từng nhiều lần khảo nghiệm qua cái này tòa đại trận, xác thực vô cùng cường hãn, nếu như toàn lực phát động, xuất kỳ bất ý phía dưới, liền thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đều muốn nuốt hận trận pháp phía dưới. Cho nên, đối với cái này tòa trận pháp, Côn Bằng nhất tộc có thật lớn tin tưởng, lúc trước vì phòng ngừa Long Trần tới nơi này độ kiếp mà tu kiến, hôm nay vừa vặn dùng tới rồi, nhưng là bây giờ chứng kiến cái này bộ hình dáng, Côn Bằng nhất tộc cao thấp sở hữu cường giả đều trợn tròn mắt. Hạ thần chỉ là ném ra một tòa trận bàn, không có mặt khác bất luận cái gì động tác, dĩ nhiên cũng làm lại để cho đại trận không nhạy rồi, hơn nữa còn chưa tra ra đảm nhiệm nguyên nhân nào. Tạch tạch tạch, đại trận phía trên vết rạn càng ngày càng dày đặc, tại lôi đình cự kiếm trùng kích xuống, bắt đầu lung lay sắp đổ, trận pháp nội kiến trúc bắt đầu lắc lư. Chạy mau, tại đây chống đỡ không nổi rồi. Trong đại trận các cường giả hoảng hốt, gấp hừng hực địa chạy hướng hạch tâm khu vực, tại đâu đó có một tòa khổng lồ truyền tống trận. Theo những cường giả kia chạy vội, tất cả đại trong kiến trúc, vô số bằng tộc cường giả cũng chạy vội mà ra. Nguyên lai những cường giả này vẫn cho là có đại trận thủ hộ, nơi này là an toàn nhất, có thể khoảng cách gần thể nghiệm lôi kiếp, quan sát Long Trần bọn người bị diệt tại dưới thiên kiếp. Vừa rồi những người kia đối với Long Trần chửi ầm lên thời điểm, bọn hắn đã ở tất cả đại trong kiến trúc, cũng đúng Long Trần bọn người các loại khiêu khích. Bọn hắn sở dĩ lưu lại, cũng là vì lại để cho Long Trần chứng kiến, Côn Bằng nhất tộc, cũng không có đem hắn để vào mắt, cố ý chọc giận Long Trần, dẫn hắn tới gần một kích diệt sát. Nhưng là Long Trần không có trên đương, ngược lại hạ thần xuất thủ, trong lúc nhất thời, những người này luống cuống, nhao nhao đào tẩu. Truyền tống trận không nhẹ rồi, một cái bằng tộc đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn phát hiện, truyền tống trận vậy mà không cách nào sử dụng. Dưới mặt đất truyền tống trận, cũng không nhạy rồi, có người phát ra tuyệt vọng kêu to. Tại sao có thể như vậy, truyền tống trận cùng hộ tộc đại trận là tách ra, vì cái gì cũng sẽ không nhạy. Quản lý đại trận bằng tộc cường giả gào thét, trong lúc nhất thời trong đại trận mấy vạn bằng tộc cường giả, thoáng cái trở nên thất kinh, nhìn xem phía trên đại trận vỡ vụn gợn sóng càng ngày càng nhiều, nguyên một đám trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tộc trưởng đại nhân, cứu chúng ta, có người tại trong trận, đối với bằng vạn lý bọn người kêu to cầu cứu. Bằng vạn lý bọn người cũng luống cuống, bằng tộc đại trận, có 3 cái chủ trận, 7 cái phân trận, cũng có thể độc lập vận hành, có thể chiến có thể trốn, có thể nói không sơ hở tí nào. Trước khi bằng vạn lý bọn người, cố ý lưu lại một nhóm người, làm bộ bọn hắn không kịp đào tẩu, trên thực tế là cố ý muốn dụ dỗ Long Trần trên đương. Thế nhưng mà thoáng cái sở hữu đại trận đồng thời không nhạy, bằng vạn lý cũng sợ hãi. Phải biết rằng, trong đại trận bằng tộc cường giả, tuy nhiên không phải bằng tộc tinh nhuệ, nhưng cũng là bằng tộc một nửa miệng người. Phải biết rằng, Côn Bằng nhất tộc nhân số cũng không nhiều, nếu như cái này một nửa người tử vong, như vậy bằng tộc tương lai tại sinh sôi nảy nở trên, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Long Trần, tranh thủ thời gian thả tộc nhân của ta, nếu không, ta Côn Bằng Tử tất nhiên giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Đúng lúc này, một cái tràn đầy sát ý thanh âm truyền đến, một đám người, hạo hạo đáng đáng địa bay nhanh mà đến. Chương 2304, ngươi tính toán cái gì? Côn Bằng Tử mang theo mấy chục vạn huyền thú nhất tộc đại quân, đằng đằng sát khí địa chạy đến, người chưa tới, thanh âm đã truyền đến, tới cùng một chỗ mà đến, còn có cái kia cuồng bạo sát ý. Côn Bằng Tử mang theo huyền thú nhất tộc một đời tuổi trẻ đệ tử đến rồi, không riêng huyền thú nhất tộc, Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Thiên Võ Liên Minh chờ tất cả thế lực lớn cường giả, toàn bộ đều đến rồi. Những người này đều tại âm dương giới ở bên trong, cùng huyết tộc chinh chiến, Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn thẳng hướng Côn Bằng nhất tộc tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người chạy đến. Âm dương giới ở bên trong Thiên Võ Đại Lục cường giả toàn bộ rút khỏi, đều hướng bên này chạy đến, hôm nay âm dương giới cửa vào, chỉ có thần tộc thứ 7 Thiên Long quân đoàn tại đóng ở. Long Trần sư huynh, lại vẫn còn sống, thật tốt quá. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ một cái đều không ít, đây mới thực là vương giả trở về. Long Trần sư huynh trở về, chúng ta rốt cuộc không cần thụ bọn này ngu ngốc điều tức giận. Khi thấy Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, cùng Long Huyết các chiến sĩ, cùng một chỗ đắm chìm trong lôi quang bên trong, Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, nắm nắm đấm, vẻ mặt vẻ kích động. Diệp Linh San chứng kiến Long Trần, thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc ánh mắt, nàng cũng kích động lên, những ngày này nàng chống quá cực khổ rồi, rốt cục có người có thể dựa vào rồi. Ta cứ nói đi, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, người này xấu đến như thế cảnh giới, tuyệt đối sẽ không chết. Chứng kiến Long Trần, Bắc Đường Như Xương, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, giãn ra thoáng một phát vòng eo, đẫy đà đường cong hiển thị rõ, trên mặt tất cả đều là nhẹ nhõm khoái ý thần sắc. Tại nàng bên cạnh Nam Cung Túy Nguyệt, trên mặt cũng treo dáng tươi cười, Long Trần trở về, tại các nàng mà nói, là thiên đại chuyện tốt, dù sao bọn họ là minh hữu. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương hiện tại vẫn đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này, tuy nhiên Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia đều không có minh xác tỏ thái độ, đối với hai người thái độ, đều là lập lờ nước đôi, hiển nhiên, hai nhà vẫn còn đang trông xem thế nào. Ngoại trừ Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia bên ngoài, còn có một người, cũng thủy chung đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này. Cái này là Cầm Tiên Tử Tử Yên, Miểu Nhạc Tiên Cung thái độ, cũng cực kỳ vi diệu, đối với Tử Yên quyết định, không ủng hộ, cũng không phản đối, hơn nữa Miểu Nhạc Tiên Cung ngoại trừ Tử Yên bên ngoài, đệ tử khác, đều bảo trì trung lập. Tử Yên chứng kiến Long Trần trở về, cũng dài trường địa thở dài một hơi, Long Trần biến mất lâu như vậy, xác thực làm cho người lo lắng. Đan Tiên Tử chứng kiến Long Trần, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng là nàng con ngươi ở chỗ sâu trong, đã có một tia quái dị chấn động tại lưu chuyển. Lúc này Đan Tiên Tử khí tức, càng phát ra thâm trầm rồi, toàn thân thần lực bành trướng, hai mắt thần quang khiếp người, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên Tà Tử toàn thân bị màu đen phù văn bao khỏa, tà ác khí tức nồng đậm đã đến cực hạn, cho dù là tà đạo đệ tử, cũng không dám tới gần hắn, cái kia tà ác khí tức, nhiễm quá nhiều, hội muốn mạng người. Bất kể là Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử hay vẫn là Côn Bằng Tử, đều là chạy như bay mà đến, chỉ có một người, ngồi một khung vàng son lộng lẫy liễn xa. Người này không phải người khác, đúng là đã thức tỉnh xong trọng dị tượng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh người mạnh nhất Đế Phong. Lúc này Đế Phong, một thân hoàng bào, đầu đội kim quan, eo chát kim mang, phục trang đẹp đẽ, hắn bản vóc người cực kỳ anh tuấn, tăng thêm cái này một thân trang phục, giống như đế vương đi tuần, quý khí bức người. Từ khi Đế Phong đã thức tỉnh xong trọng dị tượng về sau, cả người trở nên hăng hái, tuy nhiên hắn không phải thần tử thần nữ, nhưng lại càng ngày càng khoa trương, thậm chí có một loại không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cảm giác. Từng tại âm dương giới ở bên trong, xua đuổi qua Đông Phương Ngọc Dương, song phương ra tay, một chiêu phía dưới Đông Phương Ngọc Dương bị thương, làm cho vô số cường giả khiếp sợ. Đế Phong bởi vì một điểm ma sát, thiếu chút nữa cùng Côn Bằng Tử kịch chiến, nếu như không phải thần tộc cảnh cáo, hai người thật sự sẽ ở âm dương giới ở bên trong đánh nhau. Đế Phong rõ ràng có một loại vênh váo hung hăng cảm giác, rất có một loại ẩn nhẫn mấy năm, nhất phi trùng thiên cảm giác. Hôm nay hắn, phi thường địa liều lĩnh. Đế Phong đứng tại liễn trên xe, lạnh lùng mà nhìn xem lôi quang bên trong Long Trần, đứng chắp tay, khóe miệng dần dần cong lên một cái mỉa mai độ cong. Mà Đông Phương Ngọc Dương, giống như hồ đã xuống dốc rồi, lẳng lặng yên đứng trong đám người nhìn xem hết thảy, cực kỳ thấp điều. Tây Môn Thế Gia Tây Môn Thiên Hùng, hồi lâu không thấy Đổ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong, còn có mặt khác tất cả thế lực lớn, có uy tín danh dự nhân vật, toàn bộ đều đến rồi. Ở chỗ này, Thiên Võ Đại Lục thế hệ trước, trẻ tuổi các cường giả, đều đến rồi, bởi vì, bọn hắn biết rõ, hôm nay sợ rằng phải có đại sự đã xảy ra. Bọn hắn vừa đến nơi đây, tự thấy được cuồn cuộn bôn lôi, từ cửu thiên chút xuống mà xuống, đều bị kinh hãi gần chết, Long Trần đây là muốn triệt để cùng Côn Bằng nhất tộc chết dập đầu sao? Ở chỗ này độ kiếp, Côn Bằng nhất tộc bao nhiêu năm cơ nghiệp, sẽ toàn bộ hủy diệt tại lôi đình phía dưới, đây chính là không chết không ngất cừu hận. Thực tế hiện ở thời điểm này, chứng kiến vô số huyền thú nhất tộc cường giả, bị nhốt tại trong đại trận, không cách nào đi ra, mọi người biết rõ, sự tình hôm nay, chỉ sợ muốn xuyên phá trời rồi. Huyền thú nhất tộc nhằm vào Thiên Võ Liên Minh, tất cả mọi người biết rõ, thực tế đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia, huyền náo xôn xao. Huyền Thiên Đạo Tông thiên tài cường giả Uông Chân bị bằng tộc cường giả chém giết, song phương thiếu chút nữa bộc phát cuồng bạo cuộc chiến, song phương cừu hận đã bị thật sâu chôn giấu xuống dưới, mặc dù có thần tộc ra mặt điều tiết, nhưng cừu hận thì không cách nào xóa đi. Mọi người biết rõ, loại này cừu hận một khi có một cái châm lửa tác, lập tức hội bạo phát đi ra, chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng sẽ đến được nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Côn Bằng Tử mang theo cường giả vào tới, trong đôi mắt sát cơ gắn đầy, trong tay lôi đình chiến chỉ tay lấy Long Trần, một bộ tùy thời đều muốn giết vào tư thế. Giết sạch bên cạnh ta tất cả mọi người, vậy thì nhìn xem ai trước hết giết sạch ai a. Long Trần cười lạnh, đều đến cái lúc này rồi, lại vẫn nhìn không ra môn đạo, mở miệng uy hiếp Long Trần, cái này Côn Bằng Tử đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Cứu mạng, thiếu chủ cứu mạng a. Nhìn thấy Côn Bằng Tử đã đến, bị nhốt tại trong đại trận Côn Bằng nhất tộc các cường giả, dốc sức liều mạng kêu cứu, nếu như lại không có người đến cứu bọn họ, đại trận bạo toái, bọn hắn những người này, chỉ sợ hội bị khủng bố lôi đình bao phủ. Phải biết rằng, bọn hắn cũng không phải tinh nhuệ, khủng bố như thế lôi đình hạ xuống tới, bọn hắn không căng được mấy cái thời gian hô hấp, sẽ bị diệt sát, căn bản không có cơ hội chạy ra lôi kiếp bao trùm phạm vi. Côn Bằng Tử cố tình cứu bọn họ, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như hắn đi qua, ngoại nhân tiến vào, chỉ biết làm cho lôi đình tăng lên, đại trận gia tốc bạo toái, sẽ để cho bọn hắn nhanh hơn toi mạng. Hắn Côn Bằng Tử năng lực cường thịnh trở lại, cũng cứu không được nhiều người như vậy, chỉ có thể đứng ở chỗ này, chiến chỉ tay lấy Long Trần. Long Trần, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, thật sự nếu không ly khai Côn Bằng chi địa, ta Côn Bằng Tử thề, tất sát qua ngươi sở hữu chí thân, cho ngươi sống không bằng chết. Nghe được Côn Bằng Tử như thế uy hiếp, mà ngay cả Đan Cốc, cổ tộc, tà đạo nhóm thế lực cường giả sắc mặt đều thay đổi. Long Trần nổi danh tính tình ngạnh, Côn Bằng Tử như vậy, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, hắn đây là muốn cứu người, hay là muốn sát nhân? Bằng Vạn Lý cũng thầm kêu không ổn, Côn Bằng Tử tấn chức thông minh cảnh về sau, người cũng trở nên càng phát ra cuồng ngạo, ai cũng không chịu nghe, mà ngay cả hắn cái này tộc trưởng, đều càng ngày càng không bị hắn để vào mắt rồi, không người dám làm trái ý của hắn. Hôm nay đối mặt Long Trần, dưới cơn thịnh nộ, vậy mà căn bản không đi tính toán Long Trần tính tình, một mặt uy hiếp, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên, bên kia Long Trần nở nụ cười, cười đến rất âm trầm, lại chưa có trở về phục hắn một chữ, hiển nhiên, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, Côn Bằng tộc địa phía trên đại trận, bắt đầu lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng, sợ tới mức bên trong Côn Bằng nhất tộc cường giả, gào khóc thảm thiết. Tại tử vong trước mặt, bọn hắn sở hữu kiêu ngạo, sở hữu vinh dự, đều rẻ mạt, thậm chí có chút ít Côn Bằng đệ tử quỳ trên mặt đất, hướng Long Trần cầu xin tha thứ. Bằng Vạn Lý cùng Côn Bằng Tử sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bọn hắn trong ánh mắt, sát cơ bắt đầu khởi động, hận không thể ra tay, đem những người kia chém giết, những người này mất hết Côn Bằng nhất tộc thể diện. Thế nhưng mà Long Trần căn bản bất vi sở động, cũng không đi làm tức giận lôi đình, tựu như vậy đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, nhìn xem những đệ tử kia kêu rên. Tại Long Trần trong mắt, những người này không đáng hắn đáng thương, Côn Bằng nhất tộc cường giả trong cơ thể, chảy xuôi theo bạo ngược bất thường huyết dịch, bọn hắn tàn nhẫn hiếu sát, cao cao tại thượng, ưa thích chúa tể người khác vận mệnh. Nhận vì người khác, đều có lẽ tại dưới chân của bọn hắn phủ phục, hèn mọn địa sinh hoạt, không riêng đối với nhân tộc như thế, đối với huyền thú nhất tộc, bọn hắn cũng là như thế, bọn hắn không riêng muốn làm huyền thú nhất tộc hoàng, càng muốn làm vạn tộc hoàng. Long huyết chiến sĩ độ kiếp trước khi, Long Trần đã cho bọn hắn thời gian đào tẩu, nếu như lúc kia bọn hắn chạy trốn, cũng sớm đã đưa thân vào thiên kiếp ở ngoài. Đáng tiếc, người nơi này, tựa hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt, lại tựa hồ cố ý lưu lại, dụ dỗ Long Trần tiến đến, cho nên, bọn hắn đều không có trốn, cái này trách không được Long Trần rồi. Long Trần, Côn Bằng Tử nghiến răng nghiến lợi, lại không có chút nào biện pháp, trừ phi hắn không để ý tới những người kia chết sống, trực tiếp sát nhập thiên kiếp, nếu không, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần, ta dùng thần tộc thân phận, mệnh lệnh ngươi, lập tức ly khai Côn Bằng tộc địa, nếu không, ngươi tựu là cùng ta toàn bộ thần tộc là địch. Đúng lúc này, một cái làm cho Long Trần cực kỳ chán ghét thanh âm truyền đến, một đội cường giả, đằng đằng sát khí địa chạy đến. Thiên Long quân đoàn, Diệp Bản Xương, có người kinh hô, đúng là thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh Diệp Bản Xương, mang theo một vạn Thiên Long quân đoàn đã đến. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng có thể đại biểu thần tộc, tự coi như ngươi có thể đại biểu thần tộc, lại có thể thế nào? Ta Long Trần quyết định sự tình, coi như là thần linh, đều không cải biến được, ngươi Diệp Bản Xương tính toán cái gì? Long Trần nhìn xem Diệp Bản Xương, trong đôi mắt sát cơ hiển hiện. Trước đó lần thứ nhất, cùng Đông Minh Ngọc Phụng trộm tiến vào âm dương giới, phản hồi thời điểm, bị Diệp Bản Xương phục kích, thiếu chút nữa đem mệnh vứt bỏ, hôm nay cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Long Trần, người thật cuồng vọng, người có biết hay không, tại ta thần tộc trước mặt, lực lượng của các ngươi, bất quá là muối bỏ biển. Ngưu Toàn cùng thần tộc đối kháng, các ngươi cuối cùng nhất vận mệnh chỉ có bị diệt sát, trung thực nói cho ngươi, ta rất muốn giết ngươi, không muốn cho ta kích lý do giết ngươi. Diệp Bản Xương lạnh lùng thốt, Diệp Bản Xương ý tứ rất rõ ràng, nếu như Long Trần không lùi đi, Diệp Bản Xương thì có đầy đủ lý do, vận dụng thần tộc lực lượng đem Long Trần tiên trảm hậu tấu. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi Diệp Bản Xương, có bao nhiêu cân lượng. Long Trần bất phi sở động, ầm ầm, đúng lúc này, đại trận rốt cục duy trì không được, ầm ầm bạo toái, vô tận lôi đình cự kiếm, đối với phía dưới Côn Bằng nhất tộc các đệ tử chém dụng. Chương 2305, diệt sát Côn Bằng đệ tử. Lôi đình chi kiếm, vô tình chém dụng, Côn Bằng nhất tộc tổ địa nội sở hữu cường giả, đã sớm trốn trung ương trong đại điện. Rầm rầm rầm, đương lôi đình chi kiếm chạm tại trên đại điện, nổ vang bạo hưởng, cái kia đại điện vậy mà miễn cưỡng có thể thừa nhận lôi đình chi kiếm, bất quá vốn là thần quang sáng chói đại điện, bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm. Đây là những Côn Bằng kia nhất tộc các đệ tử, cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, chỉ có điều căn này rơm rạ, chống đỡ không được bao dài thời gian. Rầm rầm rầm, theo lôi đình cự kiếm chém dụng, ngoại trừ trung ương đại điện bên ngoài, còn lại kiến trúc, không có chèo chống mấy cái thời gian hô hấp, nhào nhào bạo toái, che diệt thành tro. Nhìn xem cái kia một tòa tòa nhà kiến trúc che diệt, Bằng Vạn Lý trong mắt đều đỏ, có rất nhiều kiến trúc, đều là cực kỳ cổ xưa kiến trúc, tượng trưng cho Bằng tộc huy hoàng, hôm nay bị diệt tại dưới thiên kiếp, Bằng Vạn Lý hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần, ngươi không nên ép ta tiến vào thiên kiếp bên trong giết ngươi. Côn Bằng Tử nghiêm nghị quát, trong lòng mọi người dùng mình, Côn Bằng Tử trời sinh có khống chế lôi đình năng lực, đó là thiên phú của hắn thần thông, có lẽ hắn thật sự dám bỏ qua những thiên kiếp kia, giết đến Long Trần trước mặt, bất quá, lúc này Côn Bằng Tử còn có điều cố kỵ, muốn vì những Côn Bằng kia nhất tộc đệ tử suy nghĩ, không dám tùy tiện ra tay. Bức ngươi, Long Trần cười lạnh, là ta bức ngươi, hay vẫn là các ngươi bức ta? Ta Long Trần trùng kích thông minh trong khoảng thời gian này, các ngươi hung hăng cản quấy được rất a. Nghe được Côn Bằng Tử hùng hổ dọa người đích thoại ngữ, Long Trần tự nộ khí dâng lên, Côn Bằng nhất tộc, hoặc là nói, đại đa số huyền thú nhất tộc, đều dùng mình làm trung tâm. Bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận khi dễ người khác khi dễ bọn hắn, tự là tội ác tày trời, Long Trần đã chẳng muốn đi theo chân bọn họ tranh luận cái gì, không phục tự làm a. Long Trần, oan có đầu, nợ có chủ, người có gan, tự quang minh chính đại xông ta Côn Bằng Tử đến, khi nhục một ít nhỏ yếu, tính toán cái gì bổn sự. Côn Bằng Tử quát lớn, ha ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cho dù ở cuồn cuộn bôn lôi bên trong, như trước lại để cho tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, trong tiếng cười, tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy trào phúng, càng tràn đầy sát ý. Tốt một cái oan có đầu, nợ có chủ, ta Long Trần xuất đạo đến nay, không biết nói qua bao nhiêu lần, nói như vậy rồi. Các ngươi có cái gì xông ta Long Trần đến, không muốn đối với ta người bên cạnh ra tay, đối với ta ra tay, chính là đại đạo tranh phong, không gì đáng trách, nhưng là nếu ai đối với ta người bên cạnh ra tay, cái kia chính là không chết không ngất đại thù. Thừa dịp chúng ta trùng kích thông minh cảnh, vậy mà đánh lén Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, nếu như ta đã tới chậm một bước, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đã nuốt hận tại trong tay của các ngươi rồi. Hiện tại cùng lão tử giảng oan có đầu nợ có chủ, Côn Bằng Tử, trong đầu của ngươi trang đến độ là phân người sao? Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay các ngươi Côn Bằng nhất tộc tộc địa, ta diệt định rồi, ta không riêng muốn tiêu diệt ngươi tộc địa, còn muốn làm thịt một ít người, dùng máu của bọn hắn để tế điện những Truy Vân kia thôn thiên tước nhất tộc chiến sĩ. Ta Long Trần, gần đây ân oán rõ ràng, hôm nay ta Long Trần tựu là báo thù đến rồi, nếu ai ngăn cản ta, cứ việc thử xem. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ rung rung, thanh âm lạnh như băng, bao quát lấy Côn Bằng nhất tộc tất cả mọi người. Long Trần, xem ra ngươi thật là muốn tìm chết, như vậy ai cũng không giúp được ngươi rồi. Trong đám người Diệp Bản Xương mở miệng, ánh mắt hắn ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng vui vẻ. Tựa hồ Long Trần cách làm hắn hết sức hài lòng. Không cần ngươi giúp ta, ngươi hay vẫn là lo lắng chính ngươi a, cẩn thận bảo dưỡng thoáng một phát cổ của ngươi, bởi vì Long Mỗ người đao, rất nhanh sẽ đem nó chặt đứt. Long Trần lạnh lùng đáp lại. Đối với Diệp Bản Xương, Long Trần đã sớm tổn ý quyết giết, cũng đúng Diệp Bản Xương tâm tư phi thường hiểu rõ. Thần tộc bên trong nước rất sâu, Diệp Bản Xương muốn giết Long Trần tâm, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, chỉ bất quá hắn một mực tìm không thấy quang minh chính đại đánh chết Long Trần lý do, cho nên lần trước mới đánh lén Long Trần. Đáng tiếc cái kia một lần, cuối cùng nhất hay vẫn là thất bại trong gang tấc, bất quá, hôm nay hắn lại thấy được mới hy vọng, hắn rốt cuộc tìm được một cái quang minh chính đại lý do. Long Trần đã sớm thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là hắn không sợ. Trước kia hắn bị Diệp Bản Xương giết không có sức hoàn thủ, đó là bởi vì cảnh giới áp chế, hôm nay Long Trần lập tức tự muốn trở thành thông minh cảnh cường giả rồi, sao lại sợ hắn? Oanh, Diệp Bản Xương biến sắc, vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tại vô tận lôi đình chi kiếm trùng kích xuống, đại điện rốt cuộc chống đỡ không nổi, ầm ầm bạo toái. Hô, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh thẳng tắp nhảy vào lôi kiếp bên trong, một thanh lôi đình chiến kích xẹt qua hư không, thẳng đến Long Trần vô tình chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long cốt tà nguyệt chạm tại côn bằng tử chiến kích phía trên, kết quả Long Trần cánh tay rung mạnh, nhưng cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới, Long Trần kìm lòng không được liền lùi lại mấy bước, đương hắn ổn định thân hình thời điểm, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần thậm chí ngay cả côn bằng tử một kích đều tiếp bất trụ. Bất quá ngẫm lại lập tức thoải mái, lúc này Long Trần, đang tại độ kiếp, còn không phải chân chính thông minh cảnh cường giả, không cách nào khống chế sinh tử chi lực, cùng côn bằng tử giao chiến, chẳng khác gì là vượt cấp mà chiến, bị tổn thất nặng. Đợi cấp hàng rào, càng ngày càng rõ ràng rồi, Long Trần trước khi, chém giết bình thường thông minh cảnh cường giả, như lấy đồ trong túi. Thế nhưng mà đối mặt ngang nhau thiên tài, cái này cấp bậc hàng rào, giống như rãnh trời, thiên phú cường thịnh trở lại, cuối cùng không cách nào vượt qua. Có người không khỏi cảm khái nói, vốn là sức chiến đấu, đều tại một cái trục hoành trên, nhưng là côn bằng tử tiến giai thông minh, mà Long Trần còn ở vào mệnh tinh đại viên mãn, chỉ là một người độ kiếp, nhưng là sức chiến đấu cũng đã thiên xoa địa viễn rồi. Long Trần, hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi nếm lượt thế gian sở hữu khổ sở lại đi chết. Côn bằng tử một kích đem Long Trần đẩy lui, lại không có trực tiếp đuổi giết Long Trần, mà là đánh về phía dưới côn bằng nhất tộc đệ tử. Ông, hư không chấn động, côn bằng tử trong tay trái, một đạo thiểm điện màn sáng rơi xuống, đem những người kia bao trùm. Bất quá lôi đình màn hào quang, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thiên lôi chi lực, còn có bộ phận lôi đình rót vào trong đó. Đây là không có biện pháp sự tình, coi như là côn bằng tử mặt đối thiên kiếp, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể có phản kháng ý chí, nếu không hội đưa tới càng cuồng bạo thiên kiếp, như vậy chính hắn ngược lại là có thể thừa nhận, nhưng là những đệ tử này, hội lập tức hóa thành cho bụi. Phốc phốc phốc, dù cho có lôi đình màn sáng ngăn cách một bộ phận lôi đình chi lực, những côn bằng này nhất tộc đệ tử, như trước chịu không nổi, nhao nhao bạo toái, chỉ có một chút tương đối cường đại đệ tử, còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Phải biết rằng, Long huyết các chiến sĩ thế nhưng mà tập thể độ kiếp, lại bị Long Trần công kích qua, cường độ đã đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, mà ngay cả Long huyết chiến sĩ, thừa nhận đều cố hết sức, chớ nói chi là những bình thường này côn bằng nhất tộc đệ tử. Nhìn xem côn bằng nhất tộc đệ tử nguyên một đám tại trong tuyệt vọng chết đi, côn bằng tử hai mắt đỏ thấm, sát ý trùng thiên, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn phải đem lực lượng khống chế tại một cái vi diệu trạng thái, nếu như quá yếu, sẽ để cho thêm nữa đệ tử tử vong, nếu như quá cường, một khi bị thiên kiếp coi là phản kháng, lôi bạo lần nữa tăng cường, những đệ tử này một cái đều đừng muốn còn sống. Long Trần, người cái này rác rưởi, chỉ biết đối với người vô tội ra tay, người chờ đó cho ta. Côn bằng tử gào thét, chậm rãi di động màn hào quang, dẫn động những đệ tử này chạy đi. Hôm nay màn hào quang nội côn bằng nhất tộc đệ tử, có một nửa đã bị diệt tại dưới thiên kiếp, hơn nữa, mỗi lần trong nháy mắt trong thời gian, đều có người không kiên trì nổi, bị thiên lôi diệt sát, côn bằng tử phải mau chóng đưa bọn chúng rời ra thiên kiếp phạm vi. Thế nhưng mà thiên kiếp nội, hắn động tác phải coi chừng, như vậy di động tự trở nên chậm chạp, làm cho càng ngày càng nhiều cường giả tử vong. Xa xa Khuyết Vũ Trúc cười lạnh, người vô tội. Những lời này theo các ngươi côn bằng nhất tộc trong miệng nói ra, như thế nào như vậy buồn cười đâu. Các ngươi côn bằng nhất tộc cùng Thiên Chín Hoàng tộc, dùng một cái cực kỳ buồn cười lấy cớ, truy sát ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc vô số năm, chúng ta có bao nhiêu tiên liệt, đều chết ở các ngươi tàn sát dưới đao. Thậm chí liền vừa sinh ra mấy tháng hài nhi, các ngươi đều không có buông tha, các ngươi giết người khác thời điểm, trên mặt chỉ có nhe răng cười, có thể có nghĩ qua người vô tội hai chữ. Tuy nhiên côn bằng nhất tộc cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lịch sử ngoại giới có rất ít người biết rõ, nhưng là Truy Vân thôn Thiên Tước quật khởi về sau, lịch sử dần dần trồi lên mặt nước, chỉ có điều, côn bằng nhất tộc căn bản không thừa nhận Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc mà thôi. Tiện nhân câm miệng, các ngươi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tự là huyền thú nhất tộc phản đồ, không có tư cách nói chuyện. Côn Bằng Tử nghiêm nghị quát, nên câm miệng chính là ngươi, an tâm làm ngươi việc a, ta cũng muốn làm việc nhi rồi. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém về phía thiên khung, một tiếng bạo hưởng, đầy trời lôi vân lần nữa bị một đao đục lỗ. Ầm ầm, lôi kiếp lần nữa trở nên cuồng bạo, chẳng những có lôi đình chi kiếm đánh xuống, càng có lôi chùy, lôi thương, lôi phủ các loại lôi đình thần binh chém rụng, hủy diệt khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Lôi đình chi lực lần nữa cuồng bạo gấp đôi, Côn Bằng Tử sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Trần, người muốn chết. Không, cứu cứu chúng ta không muốn chết. Phốc phốc phốc, Long Trần không có trả lời hắn, đáp lại Côn Bằng Tử chính là vô tận tuyệt vọng tiếng kêu gào cùng thân thể bạo toái, nguyên thần bị diệt thanh âm. Thiên kiếp vô tình, đồ sát vạn linh, Côn Bằng Tử lôi đình phòng ngự cháo, có thể tiêu hao lôi đình chi lực, càng ngày càng ít, những đệ tử kia căn bản không chịu nổi, bọn hắn tạm thời trước thê lương chu lên, làm cho Côn Bằng Tử muốn điên rồi, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, lại vẻ mặt vẻ kích động, bọn họ cùng Côn Bằng nhất tộc, có thù không đợi trời chung, bị đuổi giết vài vạn năm, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chết trận cường giả xương khô, cũng đã có thể phủ kín toàn bộ Trung Châu đại địa rồi. Song phương cừu hận, chỉ có thể dùng máu tươi cùng tánh mạng đến rửa sạch, nhìn xem Côn Bằng nhất tộc đệ tử tử vong, bọn hắn không không hưng phấn được kêu to, cái này thật sự quá giải hận. Côn Bằng nhất tộc tộc địa nội, vốn là mấy vạn bị nhốt cường giả, hôm nay chỉ còn lại có 8.000 không đến, mà cái này 8.000 người, đã ở lôi kiếp bên trong đau khổ dẫy giụa, dù cho có Côn Bằng Tử giúp bọn hắn triệt tiêu đại bộ phận lôi đình chi lực, như trước không cách nào thừa nhận, thỉnh thoảng lại có người bạo toái đã chết. Bất quá Côn Bằng Tử xác thực cường hãn, toàn thân lôi quang rung rung, đem những người này chậm rãi di động đã đến thiên kiếp bên ngoài, tiến vào bên ngoài, lôi đình chi lực sẽ giảm bớt, những người này tự triệt để được cứu trợ rồi. Mà Long Trần bọn người ở vào lôi kiếp hạch tâm, muốn xông lại, sẽ phải chịu trùng trùng điệp điệp lôi đình ngăn cản, đối với bọn họ không thể làm gì rồi. Đương nhanh tiếp cận bên ngoài lúc, Côn Bằng nhất tộc đệ tử, đã chỉ còn lại không tới 3.000 người rồi, có thể nói cực kỳ thảm thiết. Long Trần, người cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh vương bát đản, người chết không yên lành. Mắt thấy muốn thoát khỏi nguy hiểm rồi, sắp chạy ra tìm đường sống, Côn Bằng nhất tộc đệ tử, đối với Long Trần chửi ầm lên. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, biết rõ cái gì là tuyệt vọng sao. Tuyệt vọng tựu là, cho người chứng kiến hy vọng ngay tại trước mắt, có thể người tựu là bắt không được. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng trầm đục, phảng phất có đồ vật gì đó rách nát rồi, trong nháy mắt đó, Côn Bằng Tử sắc mặt thay đổi. Chương 2306, Lôi Linh Thân Thể. Theo Long Trần trong cơ thể một tiếng trầm đục, cửu thiên kiếp vân, run lên bần bật, khủng bố thần uy chậm rãi bộc phát, phảng phất một đầu ngủ say viễn cổ hung thú bị bừng tỉnh. Ầm ầm, tựu trong khoảnh khắc đó, cửu thiên kiếp vân cấp tốc mở rộng, muốn chung quanh cấp tốc lan tràn, đồng thời đầy trời tử sắc lôi đình, vậy mà bắt đầu biến sắc, hồng, hoàng, lục, thanh, lam tăng thêm nguyên lai tử sắc lôi đình, cùng sở hữu lục sắc. Nguyên trước khi đến, là sở hữu long huyết chiến sĩ tại độ kiếp, Long Trần chỉ là xen lẫn trong tập trung, hiện tại Long Trần cũng muốn độ kiếp rồi. Có người kêu lên, nhưng là muốn không đúng. Không là có người quấy nhiễu độ kiếp, cũng sẽ bị thiên kiếp thanh toán, tăng thêm thiên kiếp lực lượng, huống hồ Long Trần liên tục công kích thiên kiếp, như thế nào mới đánh xuống thiên kiếp của hắn đâu. Trời ạ, tại sao có thể có lục sắc lôi đình? Bất quá là cao nhất chỉ có ngũ sắc sao? Chỉ nghe nói, có ngũ lôi oanh đỉnh, lại chưa từng nghe nói qua sáu lôi oanh đỉnh a. Mọi người đã không có thời gian đi xoắn suýt vấn đề này, nhìn xem lục sắc lôi đình, cảm thụ được khủng bố thần uy, bọn hắn trong lòng sợ run. Lục sắc lôi đình. Thần uy vô tận, đây rõ ràng là thần lôi, ngay từ đầu tựu là lục sắc thần lôi, cái này Long Trần lôi đình, vì cái gì khủng bố như thế à? Có nhân tộc lão giả giật mình địa đạo, đương thời thiên kiêu, đan tiên tử, thiên tà tử, côn bằng tử, đế phong bọn người độ kiếp, chung quanh đều bị phong tỏa rồi, dùng đại trận vật che chắn, không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Bất quá nhìn từ đằng xa, bọn hắn cuối cùng thiên kiếp, hẳn là ngũ sắc thần lôi, nhưng đó cũng là cuối cùng mới xuất hiện a, Long Trần vừa mới độ kiếp. Tự xuất hiện lục sắc thần lôi, Long Trần lôi kiếp đằng sau phải có nhiều khủng bố à? Có người phân tích đạo, để cho nhất người khó hiểu chính là, ngũ lôi oanh đỉnh, phân biệt đại biểu chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng cùng pháp tắc, cái này lục sắc thần lôi lại đại biểu cho cái gì? Mọi người nhìn xem trong hư không, liên tục chớp động lục sắc lôi đỉnh, cái này đã vượt qua bọn hắn lý giải, mà ngay cả thần thoại trong chuyện xưa, đều chưa bao giờ giới thiệu qua loại hiện tượng này. Đương lục sắc lôi đỉnh xuất hiện, Côn Bằng Tử sắc mặt thay đổi. Hét lớn một tiếng, chạy mau. Lúc này hắn muốn đem những người này chuyển đi ra ngoài, đã không còn kịp rồi, lập tức triệt hồi lôi đình chi cháo, lại để cho bọn hắn dốc sức liều mạng trốn, xem ai vận khí tốt rồi. Hô, những côn bằng kia nhất tộc đệ tử bỏ mạng chạy như điên, vừa mới ra vòng phòng hộ, lập tức có người bị thiên lôi diệt sát. Tuy nhiên tử sắc lôi đình còn không có lan tràn đến nơi đây, nhưng là tại đây như trước ở vào thiên kiếp phạm vi, bọn hắn còn không có chạy ra cái kia vòng, tuy nhiên chỉ kém như vậy mấy trăm trượng mà thôi, nhưng như trước ở vào phạm vi công kích nội. Phốc phốc phốc, mấy ngàn người chạy vội, kết quả có mấy người đầu óc choáng váng xuống, vậy mà ngược lôi đình ở chỗ sâu trong chạy đi, lập tức bị diệt sát, người còn lại càng không ngừng tử vong, chỉ có 8 người mấy người thành công vọt tới biên giới khu vực. Tiến vào biên giới khu vực về sau, lôi đình chi lực đã cắt giảm, bọn hắn không còn có uy hiếp tánh mạng, bất quá bọn hắn không đợi nhả ra khí, vô tận tử sắc lôi đình đã theo hạch tâm khu vực gào thét mà đến. Cái kia vừa mới tránh được một kiếp các đệ tử, không có nửa điểm thư giãn, hay vẫn là dốc sức liều mạng cuồng phun, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá chậm, rất nhanh tử sắc lôi đình tới gần. Không, những đệ tử kia có tiếng kêu thảm thiết, bị vô tận tử sắc lôi đình bao phủ, nhìn không tới thân thể bạo toái bộ dạng, cũng nghe không được thân thể bị nghiền nát thanh âm, tại lục sắc lôi đình ở bên trong, cái chết của bọn hắn, liền một tia thanh âm đều phát không xuất ra. Thần lôi chi hải chôn cất thương thiên, đây là trong truyền thuyết lôi hải táng thiên sao? Có người kinh hãi kêu lên, tựa hồ thần thoại trong chuyện xưa, có như vậy cái truyền thuyết. Trong thiên địa vô tận thần lôi phiên cổn, đã nhìn không tới lôi đình chút xuống bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến trong biển lôi, vạn dặm sóng cả phiên cổn, dục thôn phệ toàn bộ thế giới. Côn bằng nhất tộc tổ địa, đã sớm biến mất, duy nhất còn lại kiến trúc, chỉ có đầu kia côn bằng pho tượng, tại vô tận trong biển lôi, y nguyên kiên quyết. Cái này lôi hải quả thực là tử vong lĩnh vực, cái này căn bản không phải độ kiếp, đây là thiên phạt, căn bản không để cho người vẫn giữ lại làm gì lao động chân tay a. Bảo Bất Bình nhìn xem kinh khủng kia lôi hải, không khỏi kêu lên. Dù cho tâm thô như hắn, cũng cảm thấy không đúng, cái này lôi đình ở trong, toàn bộ đều là hủy diệt ý chí, cùng trước khi lôi đình hoàn toàn không giống với, không có một tia sinh cơ. Thiên đại lục sở hữu cường giả, kể cả Diệp Bản Xương ở bên trong, đều kinh hãi gần chết, khủng bố như thế thiên kiếp, quá kinh người. Chỉ có Lý Thiên Huyền sắc mặt bình tĩnh như trước, trong đôi mắt mang theo một vòng cảm thán, theo long trần tăng lên, nghịch thiên giả biểu tượng, càng ngày càng rõ ràng rồi. Tuy nhiên trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng, nghịch thiên giả số mệnh, cuối cùng nhất đều là chết ở thiên đạo chi hạ, long trần lần này có thể gắng gượng qua đi không? Đây chính là đợt công kích thứ nhất mà thôi a. Thiên, côn bằng tử vậy mà tại trong biển lôi, mọi người chợt phát hiện, côn bằng tử cũng không có thoát đi lôi kiếp, mà là tựu như vậy lẳng lặng yên đứng tại lôi hải ở trong, tắm rửa lấy thần lôi, trên mặt treo lạnh như băng sát ý. Côn bằng tử chính là lôi linh thân thể, có thể khống chế vạn lôi, tựa hồ thiên kiếp chi lôi, không làm gì được hắn cả. Có nhân đạo, lôi hải bốc lên, sóng biển kích động, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, long trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, đứng chắp tay, đối với đầy trời lôi đình, làm như không thấy, nhàn nhạt mà nhìn xem côn bằng tử. Long trần đối mặt lục sắc thần lôi, cũng không thèm để ý, nhưng là long huyết các chiến sĩ, cũng có chút chịu không được rồi, cái kia lục sắc thần lôi, rơi vào thân thượng, hủy diệt chi lực, điên cuồng mà phá hư thân thể của bọn hắn, cuồng bạo vô cùng. Quách Nhiên cái thứ nhất không chịu nổi, mặc vào áo giáp, không phải hắn lười biếng, mà thật sự nhịn không được rồi, lại tiếp tục như vậy, thân thể của hắn hội bạo toái. Hạ thần thứ hai nhịn không được, cũng mặc vào giáp mềm mỏng, chống cự lôi đình chi lực, về phần những người khác, vẫn còn đau khổ trèo trống. Thần lôi tẩy tủy, đây là thống khổ nhất kinh nghiệm, nhưng là thân là long huyết chiến sĩ, bọn hắn phải chống đỡ, cái này không riêng gì đối với thân thể tẩy lễ, cũng là đối với ý chí tôi luyện. Long Trần, người giết ta tộc nhân, hôm nay ta liền đem huynh đệ của ngươi cùng hồng nhan chi kỷ, nguyên một đám giết chết, nhân quả tuần hoàn, ngươi báo ứng đến rồi. Côn bằng tử tắm rửa lôi quang, dĩ nhiên cũng liền như vậy đỉnh lấy lôi đình nước lũ, thẳng đến Long Trần đi tới, trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Các ngươi côn bằng nhất tộc nếu như tin tưởng nhân quả tuần hoàn, lúc trước tự cũng không chuyện xấu làm lấy hết, hôm nay là của ngươi báo ứng đến rồi. Long Trần hừ lạnh hai tay kết ấn, sau lưng một tiếng to rõ rồng ngâm vang lên, lôi long xuất hiện, cấp tốc xoay quanh, hư không vỡ ra, tạo thành một cái cự đại lôi đình thông đạo. Ầm ầm, cái kia lôi đình thông đạo kết nối một thế giới khác, vô tận lôi đình chi hải, phảng phất đã tìm được một cái chỗ tháo nước, cuồn cuộn lôi đình rót vào thế giới kia. Ha ha ha, Long Trần, ngươi rốt cục có chút lương tâm rồi, tiễn đưa lễ lớn như vậy cho ta. Một thế giới khác nội, truyền đến ngân sắc giao long vương cuồng hỉ thanh âm, hiển nhiên cuồn cuộn thần lôi dũng mãnh vào hắn sàn xe, đối với nó mà nói, cái kia quả thực là vô tận kinh hỉ. Ngươi giúp ta nhiều như vậy bề bộn, ta Long Trần sao lại quên? Long Trần mỉm cười, đối với Cốc Dương chờ có người nói. Các ngươi đi lôi vực hấp thu lôi đình chi lực, Long Trần biết rõ, tại đây lôi đình, có chứa cái thế giới này hủy diệt ý chí, cho nên lôi đình chi lực, hội tổn thương mọi người căn cơ, cho nên Long Trần bình thường không theo chân bọn họ cùng một chỗ độ kiếp. Nhưng là thần lôi tiến vào lôi vực về sau, loại này ý chí sẽ giảm bớt, nguy hại giảm bớt, Long huyết các chiến sĩ, có thể an toàn địa hấp thu, nếu như còn hấp không thu được cũng không sao, ngân sắc giao Long Vương hội giúp bọn hắn. Cốc Dương bọn người, chui vào lôi vực sau biến mất không thấy gì nữa, to như vậy một mảnh trong biển lôi, chỉ còn lại có Long Trần cùng Côn Bằng Tử. Cho rằng trốn vào xác rùa đen ở bên trong, tựu an toàn. Côn Bằng Tử cười lạnh, sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, dẫn theo lôi đình chiến kích, vậy mà cũng xông vào lôi đình thông đạo. Đối mặt Côn Bằng Tử đuổi theo giết Cốc Dương bọn người, Long Trần cũng không có ngăn trở, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng dáng tươi cười. Đi ngươi mẹ, Côn Bằng Tử vừa mới đi vào, bỗng nhiên lôi vực nội truyền đến ngân sắc giao Long Vương quát mắng thanh âm, ngay sau đó Côn Bằng Tử như là một đạo lục tinh bay ra, bên cạnh phi bên cạnh cuồng phun máu tươi. Ầm ầm, Côn Bằng Tử xuyên qua lôi hải, bay ra thiên kiếp phạm vi, đem núi cao xa xa đục lỗ một mảng lớn, một đường phiên cổn ra thật xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì, cường đại như Côn Bằng Tử, vậy mà như ném rác rưởi đồng dạng, bị ném đi ra. Oanh, xa xa đại địa bạo toái, Côn Bằng Tử thân ảnh bay nhanh mà đến, trên mặt hắn sát cơ bạo tuôn, nhưng là trên người, còn dính nhuộm vết máu. Hắn vừa mới vừa vặn nhảy vào lôi vực, thì có một chỉ tre bầu trời cự chảo đưa hắn đập bay, ngân sắc giao Long Vương lực lượng, hắn được chứng kiến, tuy nhiên cường hãn, nhưng là hắn hôm nay đã tấn chức thông minh, cho rằng có thể tới một trận chiến. Tự tính toán không cách nào chiến thắng nó, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua, cùng lắm thì không cùng nó chiến đấu, đi giết Long huyết quân đoàn người là tốt rồi. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia ngân sắc giao Long Vương lực lượng, vô cùng khủng bố, một kích phía dưới đã bị đưa đi ra. Đường Côn Bằng Tử một lần nữa nhảy vào lôi còn, Long Trần duỗi ra một tay, hướng về sau khoa tay múa chân thoáng một phát, làm một cái thỉnh thủ thế, ý tứ tiếp tục, ta không ngăn cản lấy ngươi. Đồng thời Long Trần khóe miệng cong lên một cái trào phúng độ cong, thực cho rằng ngân sắc giao Long Vương tựu như vậy điểm lực lượng sao. Người ta tốt xấu là một vực chủ làm thịt, tại địa bàn của mình, mới thật sự là vương giả, không có thiên võ đại lục pháp tắc ước thúc, mới có thể chính thức phát huy tất cả lực lượng. Gặp Côn Bằng Tử sắc mặt âm trầm, Long Trần tay lại giật giật, ý tứ tranh thủ thời gian tích, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đấy. Côn Bằng Tử tức giận đến trong mắt đều lam rồi, hắn lại không phải người ngu, thoáng muốn thoáng một phát sẽ hiểu trong đó mánh khóe. Chỉ có điều trước khi, hắn đã buông xuống ngoan thoại, muốn tại Long Trần trước mặt, đem Long huyết quân đoàn tất cả mọi người, nguyên một đám giết chết. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần cho hắn đào một cái hố, đem hắn đẩy vào một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh, nguyên lai từng dạ, hiện tại chỉ có thể biến thành một cái vang dội cái tát, chính mình đánh nửa mặt của mình. Đồ trận chiến ngoại lực, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, đã như vậy, ta đây trước hết giết ngươi, dẫn theo đầu của ngươi, lại đi giết bọn hắn, cũng giống như vậy. Côn Bằng Tử một tiếng gào to, cầm trong tay lôi đình chiến kích, một bước khen ngợi quá đáng ngàn dặm khoảng cách, một kích rơi xuống, nứt vỡ bên hư không, ra tay tàn nhẫn, sát ý trùng thiên. Hô, Long Trần lôi đình cánh chim di động, tránh được Côn Bằng Tử một kích, thản nhiên nói, đã ngươi như thế vội vã giết ta, ta đây tựu cho ngươi một cái cơ hội, nhanh hơn thiên kiếp tiến trình, cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Rầm rầm rầm, Long Trần bỗng nhiên nhảy vào không trung, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời, đối với kiếp vân liên tục chảm kích, liên tiếp 9 đao, đem kiếp vân đục lỗ. Chương 2307, Lục Đạo Thần Lôi. Trong nháy mắt đó, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thời gian đình trệ, mọi người nhìn xem vạn dặm dày kiếp vân bị đục lỗ, giống như một cái cự đại miệng đối với phía dưới thế giới. Long Trần sư huynh, đến cùng muốn làm gì? Một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử cả kinh kêu lên, càng không ngừng công kích thiên kiếp, cái này không phải là tìm chết sao? Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn xem kiếp vân phía trên lỗ thủng lớn, Long Trần độ thông minh kiếp, cũng dám như thế hung hăng càn quấy, qua cuồng vọng đi. Phải biết rằng, thông minh cảnh cường giả, bởi vì quá mức cường đại, càng thêm dễ dàng bị thiên đạo bắt, đối với bọn họ lôi kiếp cũng càng phát ra lăng lệ ác liệt. Cho nên thông minh cảnh cường giả độ kiếp, đều là thành thành thật thật, theo khuôn phép cũ, không dám có bất kỳ chống cự, đó là đối thiên đạo bất kính, thiên kiếp hội biến thành thiên phạt, cái kia thật đúng là cửu tử nhất sinh kiếp nạn rồi. Kiếp vân bị đục lỗ, trọn vẹn ba cái thời gian hô hấp, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, thiên kiếp không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là vô hình thiên uy, đang không ngừng địa điệp ra. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên Long Trần đục lỗ lỗ thủng lớn bên trong, đạo đạo lôi đình kích xạ, tại trong hư không, tạo thành khủng bố lôi đình chi võng, qua lại đan vào. Ầm ầm, theo lôi đình chi võng xuất hiện, thiên kiếp thần uy càng ngày càng lớn mạnh, đại địa bắt đầu chậm rãi trầm xuống, xa xa thiên võ hoàn hải phảng phất mở nồi bình thường, vậy mà sôi trào lên, địa chấn biển dao động, cái này là một bộ diệt thế hiện ra. Xa xa cường giả thấy như vậy một màn, vội vàng hướng chỗ xa hơn thối lui, bọn hắn biết rõ, thiên đạo bị Long Trần chọc giận, đây là muốn triệt để đem Long Trần diệt sát, nếu như không né xa một chút, dễ dàng bị cùng một chỗ tiêu diệt. Muốn lôi kéo ta đồng quy vô tận, Long Trần, người quá ngây thơ rồi, nhìn xem hư không phía trên lôi đình lưu chuyển, Côn Bằng Tử cười lạnh nói. Ta chính là lôi linh thân thể, cường đại lôi đình chi lực, chỉ có thể hóa thành của ta chất dinh dưỡng, thoải mái thân thể của ta, để cho ta trở nên càng cường đại hơn. Xem tại có thể có lợi phân thượng, ta Côn Bằng Tử, cho phép ngươi nhiều hơn nữa sống mấy canh giờ. Côn Bằng Tử cũng không có lập tức tiến công, cầm trong tay lôi đình chiến kích, tự như vậy đứng tại dưới thiên kiếp, cùng Long Trần đối mặt, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếp vân trong nháy mắt bạo toái, vốn là thiên địa bị đen kịt kiếp vân bao trùm, nhưng là hôm nay, kiếp vân biến mất, mà chuyển biến thành, là màu sắc rực rỡ lôi đình. Mây đen tán đi, thần quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Đem thiên địa chiếu rọi được ngũ thải tân phân, rực rỡ tươi đẹp mê người, bất quá cái này mê người trong tấm hình, mang theo vô tận tử vong khí tức, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ông, trong hư không, trên 9 tầng trời màu sắc rực rỡ lôi đình rung rung, một đạo phương viên mấy vạn dặm lôi đình thác nước chút xuống mà xuống, thẳng đến Long Trần cùng Côn Bằng Tử mà đến. Oanh, đương lôi đình thác nước chút xuống mà xuống, đại địa nổ bung, xa xa dãy núi vỡ ra, toàn bộ thiên võ đại lục đều đi theo rung rung. Long Trần cùng Côn Bằng Tử trong nháy mắt bị màu sắc rực rỡ lôi đình bao phủ, cuồn cuộn bôn lôi kích động, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Sợ tới mức tất cả thế lực lớn các cường giả, nhao nhao lui về phía sau, bất quá cái kia lôi đình chỉ bao trùm phương viên mấy vạn dặm phạm vi về sau, tự không hề khuếch tán, mà là phóng lên trời, chảy về phía trên 9 tầng trời, trong thiên địa, tạo thành một cái cự đại lôi đình đồng hồ cát, lôi đình chi lực qua lại lưu chuyển, vòng đi vòng lại, cảnh tượng kỳ dị đến cực điểm. Ha ha ha. Phát tài rồi, đây chính là lục đạo thần lôi, lão tử nhẫn nhịn mấy chục vạn năm, có thể tính vượt qua cái này một lớp rồi. Hư không thông đạo cuối cùng, truyền đến ngân sắc giao long vương hưng phấn tiếng gầm, hiển nhiên nó nhận ra cái này lôi đình lai lịch. Vô tận lôi đình dũng mãnh vào lôi vực, tạo thành một cái cự đại nước lũ, long huyết các chiến sĩ, đứng tại lôi đình nước lũ bên trong, bị xông đến ngã trái ngã phải, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc cùng một đám chữa bệnh các chiến sĩ. Lập tức không kiên trì nổi rồi, bị nước lũ sông phi. Cái này nước lũ bên trong, không riêng ẩn chứa khủng bố lôi đình chi lực, càng ẩn chứa vô tận thần phạt ý chí, không riêng hư hao người thân thể, càng muốn phá hủy người linh hồn. Uyển Nhi, không muốn ngạnh sông, loại lực lượng này, nhục thể của chúng ta là gánh không được. Đường Uyển Nhi bị chạy ra khỏi lôi đình nước lũ, muốn lần nữa sông đi vào, lại bị Mộng Kỳ kéo lại. Đúng vậy, cái này lôi đình nước lũ dù cho chúng ta ý chí có thể ngăn cản, nhưng là thân thể không chịu nổi. Mạo hiểm gắng gượng không có bất kỳ ý nghĩa, cái này không phải chúng ta am hiểu. Sở Giao cũng nói, chúng ta tại biên giới khu vực, hấp thu lôi đình chi lực là tốt rồi, không cần phải cùng chủ lưu đối kháng. Mộng Kỳ mang theo mọi người, tránh đi chủ lưu, chuẩn bị ở bên cạnh hấp thu lôi đình chi lực. Đến trên người của ta đến triệt tiêu cuồng bạo ý chí, các ngươi hấp thu lại, tự thuận tiện nhiều hơn. Đúng lúc này, Ngân Sắc Giao Long Vương mở miệng nói. Ngân Sắc Giao Long Vương. Cùng lôi vực chỗ có sinh linh, phảng phất khô cạn hồ nước ở bên trong cá bơi, rốt cục nghênh đón mùa mưa nước lũ, điên cuồng mà hấp thu lấy lôi đình chi lực. Lôi đình giao long vương miệng rộng mở ra, đứng tại long huyết các chiến sĩ sau lưng, từng ngụm địa thôn vệ lôi đình nước lũ, nó sau lưng giao long nhóm, chỉ có thể hấp thu đợt thứ hai. Mộng Kỳ bọn người thấy thế không khỏi đại hỉ, nhao nhao nhảy tới lôi đình giao long vương trên lưng, giao long vương toàn thân lôi quang kích động, đem Mộng Kỳ bọn người bao khỏa, ngay tại lúc đó Giao Long Vương hấp thu lôi đình chi lực, hướng các nàng vọt tới. Quả nhiên trải qua Giao Long Vương tinh lọc, lôi đình theo cuồng bạo trở nên nhu hòa, coi như là thân thể gầy yếu, các nàng đồng dạng cũng có thể hấp thu, hơn nữa không độc vô hại. Hô, đúng lúc này, một thân ảnh bay tới, Đường Uyển Nhi không khỏi bĩu môi nói, Quách Nhiên, người tại sao cũng tới. Mộng Kỳ bọn người vừa mới tìm một cái nơi tốt, kết quả Quách Nhiên lập tức tụ cùng đã tới. Tại đây phi thường nguy hiểm, ta đến bảo hộ các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta Quách Nhiên, thề sống chết cũng phải bảo vệ an toàn của các ngươi. Thật không biết xấu hổ, Đường Uyển Nhi liếc mắt, người này rõ ràng là ăn không hết cái kia khổ, chạy tại đây đến tị nạn đến rồi. Đa tạ khích lệ, đây đều là lão đại dạy bảo có phương pháp. Quách Nhiên cười hắc hắc, mặt dày mày dạn địa cũng đi theo Mộng Kỳ bọn người một khối hấp thu lôi đình chi lực. Quách Nhiên, người cái này tên phản đồ, có thể hay không có chút tiền đồ? Ngươi xem hạ thần, Tử Phong đều tại kiên trì, ngươi chạy như vậy, về sau có cái gì mà tới gặp các vị huynh đệ. Cốc Dương một mực chiếu cố Quách Nhiên, kết quả thằng này chạy, tức giận đến Cốc Dương chửi ầm lên. Ca đi với các ngươi lộ tuyến không giống với, ý chí cùng thân thể cũng không phải ta nên tăng lên địa phương, nếu không, ban đầu ở minh giới, ta Quách Nhiên, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ rồi. Cho nên đâu, người lấy người là không thể so, các ngươi tiếp tục đi các ngươi dương quan đạo, ta tiếp tục chơi của ta trốn miêu miêu. Quách Nhiên cười hắc hắc, lại làm cho không người nào có thể phản bác hắn. Dù sao không có có ý chí lực hắn, đã từng cứu được tất cả mọi người một mạng, từ nay về sau, hắn đã có quang minh chính đại lười biếng lấy cớ, ai cũng không làm gì được hắn cả. Đừng có nói gì, dụng tâm cảm thụ lục đạo chi lực, cái này đối với các ngươi nhân tộc mà nói, là rất quan trọng yếu cơ hội. Lôi đình giao Long Vương đối với mọi người đạo, Cốc Dương bọn người lúc này mới tranh thủ thời gian câm miệng, một bên thừa nhận lấy lôi đình chi lực trùng kích, một bên hấp thu lôi đình chi lực, chỉ có điều, cái kia lục sắc cuồng lôi, càng không ngừng xé rách nhục thể của bọn hắn, hơn nữa xé rách thân thể đồng thời, vẫn còn xé rách linh hồn của bọn hắn, dưới loại tình huống này, còn muốn chủ động đi hấp thu nó, đây quả thực là khuôn mặt tươi cười nghênh cực hình. Nhưng là theo chân Long Trần thời gian dài như vậy rồi, từng cái long huyết chiến sĩ đều tin tưởng vững chắc một điểm, chịu đựng được càng nhiều, thu hoạch lại càng lớn. Bọn hắn mỗi nhiều kiên trì một cái thời gian hô hấp, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn đều trở nên càng cường đại hơn, loại cơ hội này chỉ có một lần, phải làm đến cực hạn, không thể lãng phí. Vù vù, rốt cục, Nhạc Tử Phong cùng Hạ Thần cũng không kiên trì nổi rồi, cái này cùng ý chí không quan hệ, mà là hai người thân thể không chịu nổi rồi, chỉ có thể cùng Mộng Kỳ bọn người cùng một chỗ hấp thu nhu hòa lôi đình chi lực. Long huyết các chiến sĩ, tại lôi vực điên cuồng mà hấp thu lấy lôi đình chi lực, mà thiên võ đại lục bên này lôi đình chi lực, càng thêm cuồng bạo mênh mông, Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên. Sau lưng thần hoàn sáng lên, vậy mà điên cuồng mà hấp thu cái kia lôi đình chi lực đến cọ rửa thân thể của mình. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái này lôi đình chi lực dị thường cuồng bạo, càng không ngừng phá hư thân thể của hắn cùng linh hồn, nhưng là rèn luyện hiệu quả, là phi thường cường đại. Nhục thể của hắn đã đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, thật lâu không có tăng lên nữa, hôm nay rốt cục đã có tăng lên cơ hội, Long Trần tuyệt đối sẽ không buông tha. Tại Long Trần sau lưng, lôi long đắm chìm trong lôi hải ở trong, qua lại du động. Hưng phấn không thôi, có một loại long quy đại hải cảm giác, lôi long mới là người được lợi lớn nhất. Xa xa Côn Bằng Tử, hai mắt lạnh như băng, bất quá tại hắn con người ở chỗ sâu trong, lại mang theo trận trận kinh hỉ, hiển nhiên, cái này lục sắc cuồng lôi, với hắn mà nói, cũng là chí bảo, bất động thanh sắc bên trong, bắt đầu dốc sức liều mạng hấp thu. Theo hắn hấp thu, sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một cái cự đại côn bằng hư ảnh, cái kia hư ảnh cuối cùng nhất do hư chuyển thực, hóa thành một cái vạn dặm côn bằng. Cái kia côn bằng toàn thân đều là lôi đình ký hiệu chỗ ngưng tụ, miệng rộng mở ra, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, tại điên cuồng thôn phệ lôi đình chi lực. Long huynh, không biết được hay không được với ngươi mượn cái quang. Bỗng nhiên trong đám người một người kêu lớn, người này mặc trường bào, đầu đội thư sinh khăn, sau lưng một cái cự đại xúc sắc tại chậm rãi chuyển động, không phải người khác, đúng là mai danh ẩn tích hồi lâu đổ thiên đạo truyền nhân Hồ Phong. Lôi kiếp cũng không phải nhà của ta, muốn vào đến tự tiến đến, bất quá. Nếu như đã nhận được chỗ tốt, người phải nhớ kỹ, thiếu nợ ta một cái nhân tình là tốt rồi. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, như vậy đa tạ rồi. Cái kia Hồ Phong cũng là cười cười, tại mọi người kinh hô bên trong, vậy mà đi vào lôi đình lĩnh vực. Đạo đạo thần lôi rơi vào Hồ Phong trên người, đùng một hồi bạo hưởng, bất quá Hồ Phong vậy mà không có việc gì. Một đường về phía trước, vậy mà đi tới nhanh tiếp cận hạch tâm khu vực vị trí, mới dừng bước lại nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Đan tiên tử cũng tiến vào. Đúng lúc này, có người kinh hô, đan tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, vậy mà cũng đi vào lôi đình lĩnh vực. Thiên tà tử cũng tiến vào, trời ạ, chẳng lẽ cái thiên kiếp này bên trong có chí bảo, bọn hắn cam nguyện mạo hiểm cũng muốn đi vào sao? Có người kinh hô, đúng lúc này, cầm tiên tử Tử Yên đối với Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương nhẹ gật đầu, ba người vậy mà cùng đi tiến vào lôi đình chi hải ở bên trong, lúc nhất thời toàn trường xôn xao, nhiều người như vậy, đi vào Long Trần lôi kiếp, bọn hắn không sợ nhiễm nhân quả. Bị lôi kiếp diệt sát sao? Ha ha ha, đi. Bỗng nhiên Bảo Bất Bình cười ha ha, vung tay lên, vậy mà mang theo Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, cùng một chỗ xông vào thiên kiếp bên trong. Chương 2308, tập thể phân canh. Khai Thiên Chiến Tông đệ tử động, ngay sau đó Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng đều động, Diệp Linh San dẫn theo thủ hạ cường giả, cũng đi theo bước chân vào lôi đình lĩnh vực. Nhanh, đều tiến vào lôi kiếp bên trong, mượn nhờ lôi kiếp chi lực, lần thứ hai tăng lên. Có lão giả đối với đệ tử của mình, lớn tiếng kêu lên. Hắn đã nhìn ra, Khai Thiên Chiến Tông chờ đệ tử, nhất định là nhận được Long Trần ám chỉ, nếu không sẽ không liền thăm dò đều không đi thăm dò, tự đi tới. Vốn là tất cả mọi người ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, nhưng là phát hiện Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đều tiến vào, như thế nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, Long Trần sớm nên phát ra cảnh cáo rồi, sẽ không xem của bọn hắn không công tiến đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả, cùng đi theo tiến vào lôi kiếp phạm vi, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, thiên kiếp cũng không có bởi vì bọn họ tiến vào, mà phát sinh dị biến, hay vẫn là bảo trì lấy nguyên lai tần suất. Tới gần thiên kiếp bên ngoài, có vô tận lôi đình quang vũ rơi, những đệ tử kia lập tức ra chóc thịt bong, đau đến oa oa gọi bậy. Phải biết rằng đây chỉ là bên ngoài, còn không có tiến vào lôi đình triều tịch, nhưng chỉ là một ít lôi đình quang vũ, cũng đã làm bọn hắn có chút ăn không tiêu. Chỉ có một chút cường hãn thiên tài, mới dám bước vào triều tịch bên trong, bất quá cái kia triều tịch quá mức cuồng bạo, có người sau khi đi vào, liền một cái thời gian hô hấp đều nhịn không được, trốn thoát. Trốn tới sau bọn hắn, cũng không có bị lôi đình đuổi theo, tựa hồ lôi hải ý chí, toàn bộ tập trung ở Long Trần trên người, căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm. Bởi như vậy, mọi người lá gan càng thêm lớn rồi, càng ngày càng nhiều cường giả, dũng mãnh vào lôi đình triều tịch bên trong. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên có một nhóm người, vừa mới nhảy vào triều tịch, thân thể trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Không phải thế hệ này thiên kiêu, không bị thiên đạo tán thành, đi vào chỉ có thể chịu chết. Có người quát lớn, bởi vì có một ít thông minh cảnh cường giả, muốn đục nước béo cò, tiến vào lôi đình bên trong kiếm điểm chỗ tốt, kết quả mới vừa tiến vào, đã bị lôi đình diệt sát. Bởi như vậy, làm cho vô số thế hệ trước cường giả, không khỏi lực bất tòng tâm, bọn hắn không có vượt qua đại thời đại, liền tiến vào tư cách đều không có, quả nhiên thế hệ này người, mới là bị thiên đạo chiếu cố sủng nhi. Đối với cái này một đời cường giả, thiên kiếp tựa như mụ mụ tay, Phật hôm khác kêu đám bọn chúng thân thể. Mà đối với bọn hắn, thiên kiếp cũng là mụ mụ tay, chẳng qua là mẹ kế, một cái tát tựa muốn đem người chụp chết. Hôm nay thiên kiếp như đồng hồ cát, chia làm bốn cái khu vực, bên ngoài, triều tịch, nội vòng cùng hạch tâm bốn bộ phận. Bên ngoài, là thiên kiếp biên giới khu vực, chỉ có lôi vũ bắn tung tóe đi ra, cũng không tính chính thức lôi kiếp khu vực. Triều tịch khu vực, ở vào lôi kiếp trong phạm vi rồi, khu vực này lôi đình chi lực, qua lại phiên cổn, hình thành triều tịch, cái kia lực lượng muốn đem người sống nghiền nát. Triều tịch khu vực sâu hơn một bước, tựu là nội vòng rồi, tại đây lôi đình tạo thành đạo đạo cột sáng, tại trong không gian qua lại quấy, cùng trên 9 tầng trời lôi đình qua lại đan vào, tạo thành một cái tuần hoàn. Khu vực này phi thường đại, nhưng là có thể người tiến vào, chỉ có côn bằng tử, thiên tà tử, đan tiên tử, đế phong, cầm tiên tử, nam cung túy nguyệt, bắc đường như xương, tây môn thiên hùng, đông phương ngọc dương, hồ phong, diệp linh san chờ một bộ phận tuyệt đỉnh cường giả. Bảo bất bình, thường hạo, hoa thi vũ, triệu tử nghiên chờ cường giả, mấy lần tới gần nội vòng, cuối cùng nhất đều lui đi ra, không chịu nổi bên trong khủng bố lôi đình chi lực. Mà hạch tâm khu vực, thì ra là lôi đình đồng hồ cát, nhất trung tâm bộ vị, chỉ có Long Trần một người lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Chỗ đó một đạo phương viên trăm dặm trùm tia sáng, đem Long Trần bao phủ, Long Trần thân ảnh, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, khi thì bị kéo dài, khi thì bị áp đoạn, không gian càng không ngừng vặn vẹo, làm cho Long Trần bóng dáng giống như thực giống như huyễn, không cách nào cân nhắc. Tuy nhiên cái chỗ kia không người nào có thể tới gần, nhưng là chỉ xem kinh khủng kia dị tượng, đã biết rõ, khu vực kia tuyệt đối là tử vong khu vực, thiên kiếp hạch tâm đều đặt ở Long Trần trên người, cho nên, mới bỏ qua bọn hắn. Phốc, bỗng nhiên ở bên trong vòng Diệp Linh San một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cách đó không xa Tử Yên, gấp vội vươn tay đem chi đỡ lấy, đồng thời căng ra lĩnh vực, vì nàng chia sẻ bộ phận áp lực. Không muốn thử đồ cùng Long Trần truyền âm, một phương diện, ở chỗ này thần lôi áp chế, sẽ để cho tinh thần của ngươi sụp đổ, hơn nữa căn bản truyền không qua. Một mặt khác, nếu như ngươi truyền âm cho Long Trần, nếu như Long Trần đã nghe được, đã bị nhân quả liên quan đến, ngươi sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Tử Yên mở miệng nói, Diệp Linh San sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới vấn đề hội nghiêm trọng như vậy, trước khi gặp Long Trần cùng thiên tà tử đối thoại, căn bản không có bất luận cái gì khác thường, cho nên mới truyền âm cho Long Trần. Kết quả kinh khủng kia linh hồn uy áp, thiếu chút nữa làm cho ý chí của nàng sụp đổ. Đã Long Trần trở lại rồi, một sự tình tựu giao cho Long Trần, người cứ yên tâm đi. Tựa hồ nhìn ra Diệp Linh San ý niệm trong đầu, Tử Yên an ủi. Diệp Linh San gật gật đầu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cùng Tử Yên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương cùng một chỗ, chậm rãi cảm thụ lôi đình bên trong, bổ sung thiên đạo ý chí. Đan cốc, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh chờ tất cả thế lực lớn đệ tử, đều tiến nhập lôi đình trong phạm vi, bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực. Đây là một hồi vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, cái kia lục sắc lôi đình ở trong, ẩn chứa lực lượng thần bí, nếu như tìm hiểu một tia nửa điểm, cũng có thể làm cho người hưởng thụ vô cùng. Tất cả thế lực lớn thế hệ trước các cường giả, đều vẻ mặt vẻ chờ mong, tuy nhiên bọn hắn không thể đi vào, nhưng là có thể chứng kiến tình cảnh như thế, cả đời này cũng coi như không có sống vô dụng rồi. Đối diện thế giới chính là cái kia tồn tại nói đây là lục đạo thần lôi, chẳng lẽ cái này thần thoại trong chuyện xưa thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, quỷ đói đạo, địa ngục đạo sao? Nhìn xem lục sắc lôi đình chấp động, thiên võ liên minh ở bên trong có người nhịn không được mở miệng nói. Khúc kiếm anh bọn người lắc đầu, thần thoại câu chuyện, dù sao cũng là thần thoại câu chuyện, có độ tin cậy quá thấp, hơn nữa đối diện lôi long chính là dị giới sinh linh, trong miệng hắn lục đạo, chưa hẳn tựu là thiên võ đại lục lục đạo. Không phải, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, khúc kiếm anh bọn người cả kinh, đương nhìn rõ ràng người nọ lúc, khúc kiếm anh bọn người gấp bề bộn kho mình hành lễ. Bái kiến thiên vũ chân nhân, người nọ không phải người khác, đúng là Quảng Hàn cung cung chủ, cũng là Diệp Chi Thu sư phó thiên vũ chân nhân. Thiên vũ chân nhân vậy mà cũng tới, nàng mỉm cười, ý bảo mọi người không cần đa lễ, khúc kiếm anh mở miệng nói. Tiền bối, ngài nhận ra cái này thần lôi sao? Thiên vũ chân nhân lắc lắc đầu nói, ta không nhận biết. Cái thiên kiếp này đã không phải là thiên kiếp, mà là thiên phạt rồi, nó pháp tắc, đã xảy ra cải biến. Ngày hôm nay phạt chỉ nhằm vào Long Trần, những người khác tiến vào lôi đình phạm vi, cũng sẽ không xúc động pháp tắc, cho nên, chỉ cần có thể chịu đựng được ở, tự không có bất cứ vấn đề gì. Thiên phạt bên trong 6 loại thần lôi, cũng không phải chúng ta thiên võ đại lục theo như lời lục đạo, mà là 6 loại tương đối lực lượng. Các ngươi có thể nhìn kỹ, 6 loại lôi đình đều là tương đối ứng, lôi đình bên trong, ẩn chứa sinh, tử. Âm, dương, chính, trái lại lực. Trải qua thiên vũ chân nhân vừa nói như vậy, mọi người nhìn kỹ lại, lại nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, không khỏi một hồi xấu hổ. Khả năng là cảnh giới của chúng ta quá thấp, bởi vì bọn họ căn bản là cảm ứng không đến, thiên vũ chân nhân theo như lời sinh, tử, âm, dương, chính, trái lại lực. Không phải các ngươi cảnh giới thấp, mà là các ngươi không có cẩn thận quan sát, lôi đình triều tịch bên trong các đệ tử, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc thừa nhận lôi đình trùng kích. Ít nhất là hai cỗ, ít nhất là mấy chục cổ, bất quá bất kể thế nào biến hóa, đều là số chẵn. Thiên vũ chân nhân giải thích nói, trải qua thiên vũ chân nhân như vậy một giải thích, mọi người chăm chăm vào một người xem, quả thật như thiên vũ chân nhân theo như lời, hoặc là hai cỗ, hoặc là bốn cỗ lực lượng đồng thời đánh xuống, tuyệt đối sẽ không có chỉ một cỗ lực lượng rơi xuống. Sinh tử tương trùng, chính phản tương dung, âm dương tương thông, đem hai cỗ cực đoan lực lượng ngưng kết lại với nhau, đây là một loại đại đạo. Đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một hồi đại tạo hóa, dù là không cách nào tiến vào lôi kiếp bên trong, chỉ là quan sát, cũng có thể làm cho người hưởng thụ vô cùng. Cái kia dị giới cường giả trong miệng lục đạo, hẳn là chỉ 6 loại cực hạn lực lượng, mà thực sự không phải là chúng ta trong miệng lục đạo luân hồi, giữa hai người cảnh giới, còn có cách biệt một trời. Thiên vũ chân nhân đạo, ông, đúng lúc này, lôi kiếp hạch tâm khu vực, Long Trần toàn thân rung rung, quanh thân thậm chí có lân phiến hiển hiện. Long Trần thương Long Chiến Thân bị triệu hoán đi ra rồi, xem ra, hắn cũng trở nên cực kỳ cố hết sức rồi. Lão đầu tử trầm giọng nói, bọn hắn đối với Long Trần cực kỳ hiểu rõ, Long Trần triệu hồi ra thương Long Chiến Thân, tự tỏ vẻ, hắn bắt đầu toàn lực bạo phát. Long Trần đứng tại lôi kiếp hạch tâm khu vực, hắn lúc này căn bản nhìn không thấy ngoại giới là bất luận cái gì tình huống, bởi vì không gian chung quanh, đều là chồng chất, càng không ngừng vặn vẹo. Không riêng không gian tại vặn vẹo, những rơi vào kia trên người hắn lôi đình phù văn, đã ở điên cuồng mà vặn vẹo, muốn đem huyết nhục của hắn, một tia địa xé nát. Ngay từ đầu Long Trần còn có thể trèo trống, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, lực lượng kinh khủng kia càng ngày càng mạnh, lôi đình phù văn rơi vào Long Trần trên người, thật giống như từng quả thật nhỏ đạn pháo, càng không ngừng phá hủy hắn mỗi một tia huyết nhục. Hơn nữa phá hủy Long Trần thân thể về sau, lại vẫn như chúng độc đồng dạng, bị lạc ấn hạ một loại bổ sung lấy hủy diệt khí tức phù văn, ngăn cản Long Trần mình khôi phục. Giống, bỗng nhiên Long Trần sau lưng lôi long phát ra một tiếng gào thét, Long Trần lập tức trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Lôi long nói cho hắn biết, những công kích kia hắn lôi đình chi lực, cùng người khác hấp thu lôi đình chi lực, hoàn toàn bất đồng, người khác lôi đình chi lực, bổ sung sinh tử chi lực là nửa này nửa nọ. Nhưng là công kích Long Trần lôi đình phù văn ở bên trong, sinh lực lượng bị rút ra, lưu lại tất cả đều là tử vong chi lực, đây là cố ý muốn giết Long Trần, lôi long cảm thấy được về sau, cáo chi Long Trần. tự ngay cả thiên kiếp cũng có thể ăn gian, cái thế giới này còn có cái gì là công bình hay sao? Long Trần trong mắt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Lôi Long, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần chống đỡ tốt thông đạo, chính mình ăn no điểm là được rồi, tối nay, tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Long Trần đối với Lôi Long kêu lên, Lôi Long phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp tục tại vô tận trong biển lôi du đãng. Tại nó cách đó không xa, cái kia không gian thông đạo một mực thập phần bình thường, lôi đình chi lực liên tục không ngừng địa chảy vào lôi vực. Lần này lôi đình như thế nào kỳ quái như thế? Chẳng lẽ đổi tính, như thế nào trở nên ôn nhu? Long Trần nhìn xem trên 9 tầng trời, không biết vì cái gì, trong nội tâm một loại tâm tình bất an, bắt đầu ở trong lòng chậm rãi bay lên. Có chút không đúng, được muốn cái biện pháp mới được, Lôi Long, giúp ta thoáng một phát. Long Trần bỗng nhiên đối với Lôi Long kêu lên, Lôi Long bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một ngụm đem Long Trần nuốt vào, sau đó mạnh mà nhổ, Long Trần như là một đạo giống như sao băng bay ra hạch tâm khu vực, trong nháy mắt đi tới Côn Bằng Tử trước mặt, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử. Ta cho ngươi không mang theo mũ. Chương 2309, bí quá hóa liều. Long Trần mượn nhờ Lôi Long lực lượng, chạy ra khỏi thiên kiếp tập trung, hết thảy tới quá đột ngột, quá nhanh chóng rồi, ai cũng không nghĩ ra, Long Trần hội ở thời điểm này bỗng nhiên động thủ. 3. Côn Bằng Tử đắm chìm trong thần lôi bên trong, chính nhắm mắt lại toàn lực hấp thu lôi đình chi lực, kết quả không có bất kỳ phòng bị địa, bị Long Trần một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt, bay ngược ra thật xa. Thiên, xa xa các cường giả hoảng hốt, Long Trần như thế nào khủng bố như thế? Một kích này nếu như không phải dùng bàn tay, mà là dùng Long Cốt Tà Nguyệt, Côn Bằng Tử chẳng phải là muốn bị một kích chém giết. Bọn hắn không biết là, Long Trần cái này một bạt tai, sở dĩ có thể đánh chúng, đó là bởi vì một kích này cũng không phải là sát chiêu, uy hiếp không được Côn Bằng Tử, cho nên Côn Bằng Tử đối với nguy hiểm cảm giác không có hiệu quả, mới bị trừ một cái miệng rộng tử, nếu như thay đổi Long Cốt Tà Nguyệt, căn bản sẽ không đánh lén thành công. Long Trần một bạt tai đem Côn Bằng Tử trừ phi, người mượn lực phản chấn, bay về phía cách đó không xa Thiên Tà Tử, một cước đá vào Thiên Tà Tử trên mũi. Thiên Tà Tử vừa mới sinh ra cảm ứng, mở to mắt, tự chứng kiến một cái chân to đối với hắn đạp đến, muốn tránh né, đã tới không kịp, kết quả bị Long Trần một cước đạp tại trên mặt, bay rớt ra ngoài. Đồng dạng, một cước này lực lượng cũng không lớn, Thiên Tà Tử căn bản không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, thế nhưng mà một cước này, so với đạp đến hắn thổ huyết còn muốn khó chịu, Long Trần đây là cố ý nhục nhã hắn đấy. Ông, đúng lúc này, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt bổ sung vô tận hàn quang, đối với xa xa đế phong chém rụng, đồng thời trong miệng quát lớn. Các ngươi một đám thối không biết xấu hổ, lão tử đồng ý các ngươi vào được sao? Cút ra ngoài cho ta. Long Trần trước khi công kích Côn Bằng Tử cùng Thiên Tà Tử, đã đến đế phong tại đây, đế phong đã có chuẩn bị, sau lưng dị tượng rung rung, trong tay một cây trường thương xuyên thủng hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đế phong không chút sức mẻ. Nhưng là Long Trần lại bị một thương chấn đắc liên tục rút lui, cái này là cảnh giới chênh lệch, không có đặt chân thông minh, cái này hàng rào cuối cùng không cách nào vượt qua. Chết, đúng lúc này, Côn Bằng Tử gào thét đánh tới, cái này một bạt tai, triệt để đưa hắn chọc giận, liền lôi đình chi lực đều không hấp thu, tự như vậy phóng tới Long Trần. Thối không biết xấu hổ, được lão tử chỗ tốt, còn muốn giết lão tử. Long Trần mắt thấy không ổn, thân hình mạnh mà nhoáng một cái, lần nữa tiến vào lôi kiếp hạch tâm khu vực. Coi chừng Long Trần đây là cố ý dẫn ngươi đi vào. Bỗng nhiên xa xa truyền đến, Bằng Vạn Lý kinh hô, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn nhìn ra Long Trần âm mưu. Oanh, đáng tiếc Bằng Vạn Lý thanh âm, căn bản truyền không đến thiên kiếp hạch tâm khu vực, đã bị vô tận bôn lôi bao phủ, Côn Bằng Tử đã sát nhập vào hạch tâm khu vực, lôi đình chiến kích đối với Long Trần chém rụng, Long Trần lần nữa bị một kích đánh bay. Thiên Tà Tử cùng đế phong cũng đi theo đánh tới, bất quá khi nhanh tới gần thiên kiếp hạch tâm khu vực thời điểm, bọn hắn biến sắc. Bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên cấp tốc rút lui. Oanh, bỗng nhiên hạch tâm trên khu vực không nổ bung, cực lớn khe hở, đưa bọn chúng cũng bao phủ tiến đến, ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh, trùng thiên mà hàng, hướng bọn hắn đánh tới. Đó là lần lượt tuổi trẻ cường giả, bọn hắn cầm trong tay các loại thần binh, từ trên trời giáng xuống, chiến ý ngập trời, bọn hắn sau lưng dị tượng lưu chuyển, thiên đạo kích động. Trời ạ, vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, hơn nữa, tựa hồ linh huyết đã kích hoạt lên. Khi thấy những thân ảnh kia, mọi người hoảng hốt, bọn họ là nơi nào đến hay sao? Như thế nào hội trốn tại trong hư không, chẳng lẽ là dị giới cường giả sao? Có người suy đoán, những cường giả này, nữ có nam có, nhưng là có một điểm, bọn hắn đều phi thường tuổi trẻ, bất quá bọn hắn xuyên lấy quần áo và trang sức, đều phi thường phong cách cổ xưa, cùng hiện tại cường giả mặc quần áo phong cách, hoàn toàn bất đồng. Đây không phải là cái gì dị giới cường giả, đó là viễn cổ thiên kiêu độ kiếp về sau, bị thiên đạo lạc ấn ra rồi. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, từng cái đều chiến lực kinh người, chỉ có tuyệt đối cường giả mới có tư cách bị thiên đạo lạc ấn. Thiên Vũ chân nhân đạo, rầm rầm rầm, vô số cường giả theo trong hư không chạy như bay mà xuống, thẳng đến Long Trần ba người đánh tới, đao ảnh ngang trời, kiếm khí trùng thiên, mỗi nhất kích đều là tuyệt sát chi chiêu số. Lúc này đây, Long Trần đem Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong cũng đã kéo xuống nước, những thiên kiêu kia không hề chỉ nhằm vào Long Trần, mà là tính cả Côn Bằng Tử bọn người cũng cùng nhau công kích. Thiên Tuyệt chín thức, trời ạ, người kia có phải hay không tổ sư gia, Thiên Tuyệt tán nhân a? Bỗng nhiên có người kích động địa kêu to, người kia chính là Thiên Tuyệt môn đệ tử, liếc nhận ra bên trong một cái thiên kiêu chiêu số, đồng dạng chiêu số, lại so với bọn hắn xử đi ra, cường đại gấp trăm lần. Cái kia, không phải 7.000 năm trước, hoành hành thiên vũ cụt một tay thần đao liễu sông đạo sao? Ta đã thấy hắn bức họa, trời ạ, cái này không phải chúng ta đời thứ 7 tổ sư Triệu Thanh Phong, trời ạ, vì cái gì đồng dạng chiêu số, muốn so với chúng ta cường nhiều như vậy? Trong lúc nhất thời, bất luận là tại lôi hải nội đệ tử, hay vẫn là lôi hải bên ngoài cường giả, đều vẻ mặt hoảng sợ, thỉnh thoảng lại nhận ra thân phận của những người đó. Những người này vừa ra tay, lập tức đem Long Trần bọn người giết được chật vật không chịu nổi, nhất là Long Trần, toàn thân đẫm máu, Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, như trước ngăn cản không nổi nhiều như vậy cường giả. Nhanh, mau đem tổ sư chiêu số cùng ý cảnh đều ghi chép lại. Có người kích động giống to, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, phải biết rằng, theo thời gian trôi qua, các loại chinh chiến phát sinh, thiên kiêu ngoài ý muốn vẫn lạc chờ nhân tố, tất cả thế lực lớn truyền thừa dần dần sói mòn. Lúc này thấy đến riêng phần mình truyền thừa, đều bị vừa mừng vừa sợ, toàn tâm trí nhớ riêng phần mình môn phái chiêu số. Từng cái thời đại người nổi bật, toàn bộ đều xuất hiện, bọn hắn tự là thiên võ đại lục huy hoàng lịch sử chứng kiến. Có người không khỏi cảm thán nói, Long Trần nhất định là cảm thấy được cái gì, vậy mà sớm ra tay công kích Côn Bằng Tử bọn người, đưa bọn chúng cũng kéo vào thiên kiếp hạch tâm, bởi như vậy, ba người cùng một chỗ chia sẻ công kích, nếu không Long Trần chỉ sợ đã bị diệt tại dưới thiên kiếp rồi. Nhìn xem bốn người bị thiên kiêu vây công, có nhân đạo. Hôm nay Long Trần toàn thân đẫm máu, những cường giả kia công kích, quá kinh khủng, mỗi nhất kích đều là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, là một cái thiên kiêu thành danh chi kỹ, uy lực vô cùng. Ngăn cản một người trong đó, đều cực kỳ cố hết sức, nhiều như vậy cường giả đánh tới, Long Trần mỗi thời mỗi khắc, đều tại bị thương. Duy nhất lại để cho Long Trần may mắn chính là, những thiên kiêu này công kích, đều là lôi đình chi lực chuyển hóa, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ hiểm, những công kích này rơi vào thân thượng, có Long Lân đón đỡ, cũng không cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, Long Trần, người như vậy độ kiếp khẳng định không được, cái kia lôi đình chi lực, toàn bộ đều là tử vong cùng bị diệt chi lực, đây rõ ràng là nhằm vào ngươi, không cho ngươi có thở dốc cơ hội. Người khác cũng có thể tại lôi đình chi lực bên trong sinh tử chi lực chuyển đổi lúc, đến hoạt động cả trạng thái, mà ngươi, nó căn bản không để cho ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ngươi đều độ kiếp thời gian dài như vậy rồi, ngoại trừ thân thể cường lớn hơn một chút bên ngoài, mặt khác cũng không có thay đổi gì, ngươi không biết là kỳ quái sao. Ta cũng cảm thấy vấn đề, lần này lôi kiếp cùng dĩ vãng bất đồng, ta vậy mà hấp không thu được. Long Trần một bên đón đỡ, một bên căm tức địa đạo. Nhìn xem những người khác tắm rửa thần quang, rõ ràng không có bất kỳ khác thường, đã đến hắn tại đây, tự khẩn trương rồi. Ngay từ đầu còn có thể hấp thu lôi đình chi lực, cường hóa thân thể, về sau liền cường hóa đều làm không được rồi, lôi đình càng không ngừng tại phá hư thân thể của hắn. Long Trần, dùng thôn thiên thực địa thần thông thử xem a. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, thôn phệ chúng, Long Trần nhảy dựng, những lôi đình này ẩn chứa vô tận tử vong cùng hủy diệt chi lực, nếu như thôn phệ nó, chẳng phải là cùng tự sát không có gì khác nhau. Không có biện pháp khác rồi, ngươi không có phát hiện, khí tức của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào sao? Dựa theo ta đoán chừng, thiên kiếp lần này tựu là tới giết ngươi, pháp tắc cũng thay đổi, ngươi tựu tính toán khiêng đã qua thiên kiếp, ngươi cũng tấn chức không được thông minh. Người ta thiên kiếp là đánh một cái tát cho cái ngọt táo, thiên kiếp của ngươi, ngoại trừ bàn tay hay vẫn là bàn tay, thiên kiếp đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần tưởng tượng, xác thực là có chuyện như vậy, đều độ kiếp thời gian dài như vậy rồi, khí tức của hắn không có một tia tăng trưởng, thân thể mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng là cũng không quá rõ ràng. Cho nên thời gian dài như vậy rồi, hắn như trước không cách nào cùng Côn Bằng Tử bọn người địch nổi, tiếp tục như vậy, thật sự không được, không phải là bị thiên kiếp tiêu diệt, chính là muốn bị Côn Bằng Tử bọn người giết chết. Hơn nữa Côn Bằng Tử bọn người, bị những cổ đại kia thiên kiêu vây công, cũng bắt đầu luống cuống tay chân, một khi bọn hắn chống đỡ không nổi, tất nhiên tụ tập thể ra tay đánh chết Long Trần, bởi vì Long Trần chết rồi, thiên kiếp tựu đã xong. Được rồi, liều mạng. Long Trần cắn răng một cái, vốn là bị ngăn tại bên ngoài cơ thể Lôi Đình, trong nháy mắt bị hút vào trong cơ thể, trong nháy mắt đó Long Trần toàn thân tê liệt, phản ứng chậm chạp, thiếu chút nữa bị một cái thiên kiêu, một kiếm đem đầu chém tới bên, tuy nhiên hiểm lại càng hiểm địa né qua, bất quá cái ót lại bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Ông, theo Lôi Đình chi lực hút vào thân thể, Long Trần cảm giác thân thể muốn bị xé nứt bình thường, mỗi một tia huyết nhục đều đau đến co rút, thân thể cùng một đầu đồng dạng cứng ngắc. Tà Nguyệt, người cũng đừng bịp ta a. Long Trần đối với Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm, cái này Lôi Đình tất cả đều là tử vong chi lực, nếu như Hắc Ám Tà Long nhất tộc thần thông không có hiệu quả, Long Trần tựu xong đời. Rầm rầm, đúng lúc này, Lôi Long bay tới, đem Long Trần bao khỏa, thay Long Trần ngăn cản những viễn cổ kia thiên kiêu công kích. Phốc phốc phốc, Lôi Long thân thể tại những viễn cổ kia thiên kiêu công kích trước mặt, lộ ra cực kỳ yếu ớt, thân thể càng không ngừng bị xé nứt, nhưng tốt ở chỗ này là Lôi Đình chi hải ở bên trong, Lôi Long có thể hấp thụ Lôi Đình chi lực chữa thương, đau khổ trèo trống. Long Trần trong bụng có vô số phù văn sáng lên, giống như một tòa vũ trụ tinh không, đương Lôi Đình chi lực dũng mãnh vào Long Trần trong bụng, Long Trần toàn lực vận chuyển thôn thiên thực địa thần thông, hấp thu những Lôi Đình chi lực kia. Hô, Long Trần lập tức cảm giác được toàn thân tánh mạng chi lực cấp tốc xói mòn, không khỏi hoảng hốt, tiếp tục như vậy, thật sự muốn chết rồi, một chiêu này căn bản không thể thực hiện được. Ông, ngay tại Long Trần muốn thả vứt tới lúc, Hỗn Độn Châu có chút rung động bỗng nhúc nhích, những cái kia bị Long Trần hấp thu Lôi Đình phù văn, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ thành tro. Lôi Đình phù văn bạo toái về sau, một lần nữa tổ hợp thành mới Lôi Đình phù văn, những Lôi Đình này phù văn ở trong, sinh tử chi lực nửa này nửa nọ, không bao giờ nữa như trước khi như vậy, toàn bộ đều là tử vong chi lực rồi. Có môn, Long Trần hưng phấn được kêu to, sau lưng thần hoàn lần nữa căng ra, bắt đầu toàn lực hấp thu Lôi Đình chi lực. Chương 2310, sáu màu nguyên thần, hay vẫn là Hỗn Độn Châu đáng tin cậy. Long Trần trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ, cái này khỏa theo Cửu Lê bí cảnh ở bên trong lấy được, một mực đều không có hiểu rõ thần kỳ vật thể, cho hắn vô số trợ giúp, hôm nay lại một lần nữa giúp hắn. Đồng thời Long Trần cũng hiểu rõ, thiên kiếp ở bên trong Lôi Đình phù văn, bị nào đó lực lượng thần bí cho cải biến. Vốn là sinh tử nửa nọ nửa kia lực lượng, lại đem sinh chi lực giấu đi, chỉ để lại tử vong chi lực, để đối phó Long Trần, đây là muốn triệt để giết chết hắn. Mà Hỗn Độn Châu lại đem cái loại này pháp tắc nghiền nát, đem Lôi Đình phù văn nội sinh chi lực kích phát, lại để cho hắn đạt đến sinh tử cân đối, bởi như vậy, Long Trần có thể yên tâm hấp thu. Theo Lôi Đình bên trong sinh chi lực bị Long Trần hấp thu, Long Trần tê liệt thân thể, dần dần khôi phục chi giác, đồng thời, Long Trần trong cơ thể vốn là tĩnh lặng bất động 108.000 ngôi sao, vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Long Trần trong lòng bàn tay gan bàn chân nội phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, vậy mà tự động hấp thu Lôi Đình chi lực. Theo tứ tinh lưu chuyển, Long Trần mi tâm sáng lên, trong thức hải thần cửa mở ra, thần môn nội thần quan ngôi sao càng ngày càng sáng, Long Trần chỗ mi tâm nguyên thần hiển hóa, lúc cách lâu như vậy, Long Trần nguyên thần bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Khó trách nguyên thần của bọn hắn đều hiện lên, nguyên thần của ta lại không hiện ra. Long Trần cái lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bình thường độ kiếp thời điểm, nguyên thần hội trở nên càng cường đại hơn, chứng kiến Mộng Kỳ Sở Giao bọn người nguyên thần hiển hiện, hắn lúc ấy không có minh bạch chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng bởi vì công pháp cho nên mới cùng mọi người không giống với đấy. Theo Lôi Đình chi lực bị Long Trần thôn phệ, Minh Mông Thiên Đạo chi lực bị Long Trần phân giải, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao di động, ngũ tinh rung rung. Nguyên thần càng ngày càng lớn mạnh, ẩn ẩn bị lục sắc xâm nhuộm, biến thành một cái lục sắc tiểu nhân. Sống hay chết vén, đang cùng phản đối sông, âm cùng dương ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ta hiểu được, đây là một loại thiên đạo diễn biến, hai chủng hoàn toàn trái lại lực lượng, trên thực tế, đều có được mật không thể phân đích liên hệ. Không có sinh ra được không có chết, không có chính sẽ không có phản, không có âm, tựu cũng không có dương. Sinh tử ưu khuyết điểm, chính phản tròn phương, cô âm không sinh, cô dương không dài. Mới vào thông minh, chính là muốn nắm giữ sự cân bằng này chi đạo. Long Trần trong nháy mắt hiểu ra, dũng mãnh vào trong cơ thể Lôi Đình chi lực, còn sống có chết, có đang có phản, có âm có dương, chỉ có triệt để nắm giữ sự cân bằng này, mới tính toán chính thức địa khống chế sinh tử chi lực. Khó trách trước khi cùng Côn Bằng Tử giao thủ thời điểm, cảm giác lực lượng của đối phương như thế quái dị, cái này không riêng gì cảnh giới vấn đề, càng là một loại pháp tắc lực lượng, hiểu rõ loại này pháp tắc về sau. Âm dương chi lực sẽ đạt tới một loại kỳ diệu cân đối, cái loại này lực lượng nói không rõ đạo không rõ, cụ thể như thế nào, còn cần chậm rãi lục lọi mới được. Rầm rầm rầm, Lôi Long điên cuồng ngăn cản những viễn cổ kia thiên kiêu, thân thể càng không ngừng bạo toái, lần nữa khép lại, dù là có được bất tử chi thân, như trước ngăn không được bọn hắn. Lôi long chúng ta đánh cho phối hợp, Long Trần cười to như sấm, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, đem một cái viễn cổ thiên kiêu đánh bay. Long Trần sau lưng thần hoàn khởi động, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong thiên địa lôi đình chi lực, theo lôi đình chi lực dũng mãnh vào, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao rung rung xuống, vậy mà bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Theo ngôi sao phát triển, Long Trần có thể khống chế thế giới chi lực, càng phát ra cường đại, từ giờ trở đi, Long Trần mỗi thời mỗi khắc lực lượng, đều tại tăng trưởng. Hô, một cước giẫm nát lôi long trên người, dựa thế nhảy lên, hai tay cầm đao, Long Cốt Tà Nguyệt như là một đạo thiểm điện, một đao đem một cái cổ đại thiên kiêu chảm phi. Đụng, cái kia cổ đại thiên kiêu, vừa mới rút lui, sau lưng một đầu long vĩ hung hăng đập rơi, đưa hắn cho chiều trở lại. Khai thiên thức thứ 8, phốc, Long Trần một đao chảm tại cái này thiên kiêu trên người, cái này thiên kiêu lập tức bị Long Trần một đao chém giết, hóa thành đầy trời phù văn. Bất quá Long Trần cũng bởi vậy bỏ ra một cái giá lớn, vì có thể chém giết người nọ, Long Trần về sau bối đã nhận lấy hai lần công kích, phía sau lưng nổ tung, huyết nhục mơ hồ một mảnh, đau Long Trần nhe răng trợn mắt. Nhưng là người nọ bị chém giết về sau, lôi đình phù văn bị Long Trần hấp thu, Long Trần lập tức cảm giác được, tinh thuần tánh mạng chi lực, dũng mãnh vào thân thể, rất nhanh chữa trị thương thế của hắn. Không riêng như thế, những phù văn kia còn ẩn chứa khủng bố năng lượng, bị hấp thu về sau, 108.000 ngôi sao rõ ràng rung động bỗng nhúc nhích, bành trướng một vòng nhi. Nguyên lai những sinh linh này mới là đại bổ chi vật. Long Trần trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, hét lớn một tiếng, thẳng hướng một cái viễn cổ thiên kiêu, cái kia viễn cổ thiên kiêu, một kiếm đối với Long Trần ngực đâm tới, nhưng là Long Trần lại làm như không thấy, Long Cốt Tà Nguyệt cũng đâm về đối phương, vậy mà là đồng quy vu tận tư thế. Xa xa Khúc Kiếm Anh bọn người, thấy như vậy một màn, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, Long Trần đây là bị đẩy vào tuyệt cảnh sao? Phốc phốc, Long Trần trường đao xuyên thủng thân thể của đối phương trường kiếm cũng đâm vào Long Trần ngực, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà đối phương lại bị Long Trần một đao đánh nát, hóa thành đầy trời phù văn. Dùng thương đổi mệnh, bất quá những viễn cổ này thiên kiêu, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, một kiếm kia, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần thân thể nứt vỡ, cũng may Long Trần rất đã tới. Người nọ bị đánh chết về sau, Long Trần cấp tốc hấp thụ lôi đình phù văn, quả nhiên những phù văn kia bị hấp thu về sau, trải qua hỗn độn châu chuyển hóa, đại lượng sinh chi lực vọt tới, rất nhanh vì Long Trần chữa thương, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Giết, Long Trần một tiếng quát lớn, vậy mà chủ động phóng tới những viễn cổ kia anh linh, chiêu chiêu đều là dốc sức liều mạng, dùng thân thể ngạnh ngăn cản địch nhân chiêu số, người xem hãi hùng khiếp vía. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần càng không ngừng bị thương, toàn thân nhuốm máu, nhưng là càng đánh càng hăng, giống như chiến thần đến thế gian, mỗi một đao, tất nhiên đánh chết một vị viễn cổ anh linh. Quá độc ác, mọi người nhìn xem Long Trần tàn nhẫn chiêu số, đều bị kinh hồn táng đảm. So sánh với Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong bọn người, rõ ràng bảo thủ địa nhiều, bọn hắn bị vô số viễn cổ thiên kiêu vây công, chỉ có tại tuyệt đối ưu thế xuống, mới sẽ ra tay đánh chết cường giả, tránh cho chính mình bị thương. Tuy nhiên đánh chết cường giả, bọn hắn cũng sẽ hấp thu những lôi đình kia phù văn, nhưng là hiển nhiên bọn hắn không có Long Trần bổn sự, có thể không cách nào mượn nhờ những phù văn kia chữa trị thương thế. Cho nên bọn hắn đơn giản không dám để cho chính mình bị thương, nếu không tại đây vô cùng vô tận cổ đại thiên kiêu bên trong, một cái sơ sẩy thì có thể chết. Bất quá Côn Bằng Tử bọn người, dù sao cũng là thông minh cảnh cường giả, hơn nữa cũng đã là nhị trọng thiên cường giả, đối phó những viễn cổ này anh linh, hay vẫn là thành thạo. Bọn hắn gặp Long Trần bị vây công mà dốc sức liều mạng, nguyên một đám trên mặt hiển hiện cười lạnh, lẳng lặng yên nhìn xem hắn, cũng không có đi qua công kích Long Trần ý tứ. Bọn hắn tại thưởng thức Long Trần thống khổ dẫy dụa biểu lộ. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn trên mặt trào phúng dáng tươi cười dần dần biến mất, bởi vì bọn họ phát hiện Long Trần vậy mà càng ngày càng lớn mạnh, khí tức ngày càng mạnh mẽ rồi. Ngay từ đầu Long Trần chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, nguy hiểm vạn đoan, nhưng là bây giờ vậy mà càng đánh càng hăng, vậy mà theo tuyệt đối hoàn cảnh xấu ở bên trong dần dần khống chế chủ động. Lại qua thời gian nửa nén hương, Long Trần vậy mà hoàn toàn nắm giữ chủ động, vốn là bị vây khốn, về sau biến thành Long Trần bốn phía xung phong liều chết, do bị động biến thành chủ động. Hơn nữa Long Trần sau lưng thần hoàn nổ vang bạo hưởng, cấp tốc chuyển động, xé rách thiên khung, uy áp càng ngày càng mạnh, hơn nữa Long Trần mi tâm tiểu nhân, tách ra lấy lục sắc thần quang, thần uy kích động, như là một vòng mặt trời giống như chói mắt. Cái này lôi đình, vậy mà có thể tắm luyện nguyên thần. Côn Bằng Tử bọn người, trong nội tâm khẽ động, vốn là bọn hắn chỉ dám dùng lôi đình chi lực tẩy luyện thân thể, cũng không dám dùng tẩy luyện nguyên thần. Bởi vì đó cũng không phải thiên kiếp của bọn hắn sợ thiên kiếp không nhận có thể bọn hắn, ngược lại sẽ tổn thương nguyên thần. Nhưng là thấy Long Trần nguyên thần, càng ngày càng lớn mạnh, tách ra sáu màu thần quang, càng ngày càng long trọng, khí tức càng ngày càng đậm hơn. Long Trần còn không có độ hết cước, nguyên thần cường đại, giống như có lẽ đã vượt qua bọn hắn những thông minh này nhị trọng thiên cường giả, nhiều lần do dự, Côn Bằng Tử cắn răng một cái, chậm rãi dẫn động lôi đình chi lực, đưa vào nguyên thần ở trong. Côn Bằng Tử mi tâm chỗ, một đầu nho nhỏ côn bằng sáng lên, vốn là cái này côn bằng là hoàng kim chi sắc, thế nhưng mà theo hắn càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, côn bằng vậy mà dần dần có màu sắc rực rỡ đường vân hiển hiện, hơn nữa nguyên thần của hắn rung rung phía dưới, thần uy dần dần bộc phát. Côn Bằng Tử vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn phát hiện, nguyên thần của hắn bị lục sắc thần lôi tẩm bổ, bắt đầu trở nên càng cường đại hơn rồi. Phải biết rằng, nguyên thần là rất khó tu luyện, như thế nhanh chóng tăng lên nguyên thần phương pháp, quả thực nghịch thiên. Côn Bằng Tử bắt đầu hấp thụ lôi đình chi lực tẩy luyện nguyên thần, Đế Phong cùng Thiên Tà Tử bọn người nhìn ở trong mắt, chỉ có điều, hai người cũng không có lập tức tẩy luyện. Bởi vì Côn Bằng Tử chính là lôi linh thân thể, thân cận lôi đình, bọn hắn không dám tùy tiện bắt trước, đợi đến lúc Côn Bằng Tử tẩy luyện một thời gian ngắn, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, hai người mới bắt đầu đi theo tẩy luyện. Cái này một tẩy luyện, hai người trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ mừng như điên, cái này lục sắc thần lôi, tẩy luyện nguyên thần, quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong ba người bắt đầu tẩy luyện nguyên thần, bên ngoài Đan Tiên Tử, Cầm Tiên Tử, Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người cũng không tha chậm, nhao nhao bắt đầu tẩy luyện nguyên thần. Bọn hắn tẩy luyện về sau, không có bất cứ vấn đề gì, mặt khác các cường giả buông xuống sở hữu đề phòng, cũng bắt đầu tẩy luyện. Ngươi nói chúng ta muốn hay không xông đi vào, không riêng khả năng giúp đỡ Long Trần, còn có thể hấp thu càng tinh thuần thần lôi chi lực. Bắc Đường Như Sương nhìn xem hạch tâm khu vực Long Trần bọn người có chút tâm động địa đạo. Ta xem hay là thôi đi, ta cảm thấy, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong, đều là Long Trần cố ý dẫn đi vào. Bây giờ nhìn lại, ba người chiếm được đại tiện nghi, nhưng là Long Trần tính cách, người còn không biết sao, hắn cái này há mồm lúc nào đã bị thua thiệt. Nam Cung Túy Nguyệt lắc đầu, tuy nhiên nàng không biết Long Trần nghĩ cách, nhưng là bằng trực giác, cũng biết. Long Trần sẽ không ăn cái gì hảo tâm, Long Trần tiện nghi cũng không phải là ai cũng có thể chiếm. Nghe được Nam Cung Túy Nguyệt nói như vậy, nghĩ lại muốn xác thực là có chuyện như vậy, Bắc Đường Như Sương bọn người, đành phải thành thành thật thật lưu tại nguyên chỗ hấp thu lôi đình chi lực tẩy luyện nguyên thần. Đại thời đại tựu là đại thời đại, cơ duyên khắp nơi, đáng tiếc không phải thời đại này sủng nhi, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Có lão giả nhìn xem những đệ tử này, tại thiên kiếp bên trong tẩy luyện nguyên thần, không khỏi cảm thán nói. Những đệ tử này nguyên thần, rõ ràng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, tất cả mọi người cùng Long Trần cho mượn quang, có thể nói, này bằng với là một hồi vì sao khí vận tỉnh phun. Một canh giờ đi qua, Long Trần khí thức càng ngày càng lớn mạnh, bỗng nhiên thân thể run lên bần bật, Long Trần đan điền phía trên một mực không có bất cứ động tĩnh gì minh môn tinh, bắt đầu chậm rãi sáng lên, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt xỏ xuyên qua Long Trần toàn thân. Long Trần đại hỉ, cái này, đây là tiến nhập hóa tinh đệ nhất biến, trong nháy mắt đó. Long Trần cảm giác trong cơ thể một ngọn núi lửa, đang tại thức tỉnh, lực lượng vô cùng, bắt đầu bốc lên. Nhưng là đúng lúc này, hư không đột nhiên sáng lên, những viễn cổ kia thiên kiêu nhóm, vậy mà trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn. Bất quá phù văn cũng không có tán đi, mà là càng không ngừng hội tụ thu nhỏ lại, cuối cùng nhất tạo thành 27 thân ảnh, khi thấy cái kia 27 thân ảnh, kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chương 2311, Minh Môn Tinh Lực Lượng. Cái kia 27 thân ảnh, theo thứ tự là 9 cái Côn Bằng Tử, 9 cái Thiên Tà Tử cùng 9 cái Đế Phong. Mỗi người đối mặt 9 cái chính mình, Côn Bằng Tử bọn người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, những người kia khí tức, theo chân bọn họ giống như đúc, cái này muốn chết rồi. Côn Bằng Tử bọn người, đều là tuyệt thế cường giả, cũng tiếp nhận qua như vậy thí luyện, bất quá khi đó, đều là đối mặt một cái chính mình, hôm nay lại đối mặt 9 cái, bọn hắn cũng trở nên bỡ ngỡ rồi. Ầm ầm, hư không vỡ ra. Lại xuất hiện 9 thân ảnh, cái này 9 thân ảnh, là Long Trần 9 thân ảnh, đương cái kia 9 thân ảnh xuất hiện, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Côn Bằng Tử bọn người thân ảnh, từng cái cùng bản tôn khí tức cơ hồ tương đương, nhưng là Long Trần thân ảnh, khí tức muốn so với Long Trần cường hoành một mảng lớn. Như thế nào đây, mấy người các ngươi thối không biết xấu hổ, ta Long Trần tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Gặp Côn Bằng Tử bọn người biến sắc, Long Trần cười hắc hắc nói. Ngu ngốc! Người hay vẫn là lo lắng chính người a. Đế Phong cười lạnh, đồng thời đối mặt 9 cái chính mình, bọn hắn áp lực núi đại. Bọn hắn biết rõ, những điều này đều là thiên đạo vẽ ra thân ảnh, cùng lúc trước kịch chiến viễn cổ thiên kiêu là giống nhau. Nhưng là bọn hắn bị thiên đạo vẽ ra phân thân, cơ hồ cùng bọn họ thực lực tương đương, mà Long Trần từng cái phân thân, đều muốn so với hắn cường ra một mảng lớn, Long Trần mới thật sự là hữu tử vô sinh, lúc này Long Trần lại cười lời nói bọn hắn, làm bọn hắn xỉ mũi coi thường. Ông, đúng lúc này, những thân ảnh kia động, chín cái côn bằng tử đồng thời một tiếng quát lớn, chín chuôi lôi đình chiến kích, đồng thời hướng bị hắn giết đến, chiến kích lăng không, làm cho hư không sụp đổ vặn vẹo, uy lực kinh người. Là thiếu chủ côn lôi phá không chi thuật, còn có lôi thương phệ hồn chi pháp, càng có côn bằng trảm hư thần thông. Trời ạ, chín người, đều sử dụng bất đồng thuật pháp công kích, đều là thiếu chủ cường đại chiêu số. Đương côn bằng nhất tộc các cường giả thấy thế, đều bị kinh hãi gần chết, chín cái cùng côn bằng tử đồng dạng cường giả, đồng thời bộc phát mạnh nhất chiêu số, đây quả thực là khó giải từ cục mặt A. Côn bằng tử gào thét, toàn thân sáng lên, một đầu tóc dài bay múa, toàn thân khí huyết phóng lên trời, sau lưng dị tượng rung rung, lập tức dùng linh huyết câu thông dị tượng. Dị tượng bên trong, một đầu côn bằng đi theo phát ra một tiếng gào thét, côn bằng tử lôi đình chiến kích cuồng bạo chém ra, chấn đắc hư không nổ vang rung động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, côn bằng tử bay ngược đi ra ngoài, khóe miệng có máu tươi tràn ra, bất quá hắn hai mắt lăng lệ ác liệt, chiến ý trùng thiên. Tự tính toán thiên đạo vẽ, cũng không cách nào vẽ ta thiên đạo dị tượng, nếu không tự là thiên đạo cùng thiên đạo tương vi, không có thiên đạo dị tượng, ta côn bằng tử có gì sợ hãi. Cái gì thiên hạ mạnh nhất độ khó thiên kiếp, trong mắt ta không gì hơn cái này, Long Trần ngươi bất quá là hư danh nói chơi mà thôi. Côn bằng tử ngửa mặt lên trời cười to, chiến kích lăng không, cương phong gào thét, khí thế trùng thiên, dốc sức chiến đấu chín cái phân thân, trong lúc nhất thời hào quang vạn đạo, nổ mạnh không ngừng, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Côn bằng tử thật sự thật là khủng khiếp, đối mặt chín cái chính mình, như trước chiến ý không giảm, đây mới thực sự là cường giả. Có người kêu lên, dù cho những phân thân kia không cách nào triệu hoán thiên đạo dị tượng, nhưng là mỗi người chiêu số đều cùng bản tôn đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối có bản tôn tám thành chiến lực. Một người đối mặt chín cái đối thủ như vậy, còn có thể có như thế tin tưởng, người này ý chí chi kiên, cực kỳ hiếm thấy. Một nhân tộc lão giả, so sánh đúng trọng tâm bình luận. Dầm dầm dầm, côn bằng tử sau lưng dị tượng rung rung, dốc sức chiến đấu chín đại phân thân, không có một tia chật vật bộ dáng, cuồng bạo chiến lực, rung động vô số người. Côn bằng tử ra tay đồng thời, thiên tà tử cùng đế phong cũng xuất thủ, thiên tà tử toàn thân hắc khí lượn lờ, sau lưng một cái cự đại thân ảnh hiển hiện, đồng dạng cũng dùng linh huyết thông linh dị tượng, dốc sức chiến đấu chín cái phân thân. Đế phong dị tượng bên trong, đứng đấy một thân ảnh, dĩ nhiên là huyết hoàng, vô tận hoàng uy rủ xuống, đế phong phất tay thiên băng địa liệt, dốc sức chiến đấu chín cái phân thân, đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Bọn hắn đều quá mạnh mẽ, mạnh làm người tuyệt vọng. Mọi người gặp côn bằng tử, thiên tà tử, đế phong ba người, đối mặt chín cái phân thân, như trước có thể nhẹ nhõm ứng phó, đều bị cảm khái ngàn vạn, đồng dạng là đại thời đại sủng nhi, nhưng là chênh lệch quá xa. Khoác lác bước rất đã nghiền sao, lúc này mới cái đó đến đâu, coi chừng một hồi bị đánh mặt, gặp đế phong, thiên tà tử, côn bằng tử nguyên một đám như bức hò hét bộ dáng, Long Trần cười lạnh. Suy suy suy suy, đúng lúc này, chín cái Long Trần đồng thời ra tay, chín chuôi long cốt tà nguyệt cùng một chỗ rơi xuống, chín đạo đao ảnh như là tinh hà chém rụng, lão đầu tử bọn người lại càng hoảng sợ, đây chính là khai thiên thức thứ 8A, chín người đồng thời bộc phát cùng một cái chiêu số, lực lượng này, quả thực hủy thiên diệt địa. Oanh, thế nhưng mà Long Trần vậy mà không tránh không né, trực tiếp dùng long cốt tà nguyệt ngạnh chống đỡ, thần âm long long phía dưới, Long Trần chín cái phân thân vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Cái gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, Long Trần vậy mà một kích miểu sát chín cái phân thân, điều này sao có thể? Hô, Long Trần đem long cốt tà nguyệt lười biếng địa kháng trên bả vai trên, thật dài địa hít một hơi, lại để cho chính mình không muốn lộ ra vô cùng kích động. Biểu hiện ra tận lực lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại phát ra im ắng gào thét, đây mới là cửu tinh bá thể quyết chính thức lực lượng A. Long Trần hấp thu lôi đình chi lực, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao càng không ngừng biến lớn, Long Trần có thể khống chế thế giới chi lực, đã ở điên cuồng mà tăng trưởng. Đương 10 vạn 8 ngàn ngôi sao tăng vọt gấp đôi về sau, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quan ngũ tinh thần mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, vô tận lực lượng trào vào Minh Môn Tinh. Minh Môn Tinh tựa hồ là một khỏa ngủ say ngôi sao, bị lực lượng nào đó tỉnh lại, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác trong cơ thể phảng phất có lực lượng nào đó sống lại. Chỉ có điều, Long Trần một mực cẩn thận từng ly từng tí cất giấu lực lượng của mình, không cho thiên đạo phát giác, nhưng là tựa hồ cũng không có giấu giếm qua thiên đạo, đánh xuống phân thân khí tức, hay là muốn so với hắn bản tôn cao hơn không ít. vừa mới nghe được Côn Bằng Tử bọn người trào phúng, Long Trần tức giận trong lòng, không bao giờ nữa đi bảo lưu lại, trực tiếp vận dụng thứ 6 tinh lực lượng. Kết quả minh môn tinh lực lượng bộc phát, Long Trần trong cơ thể 108.000 tinh thần chi lực, bị minh môn tinh cho hội tụ thành một đạo nước lũ, Long Trần một đao vậy mà đem 9 cái phân thân toàn bộ chấn vỡ. Chẳng lẽ, minh môn tinh mới là thế giới chi lực hạch tâm? Chỉ có hắn mới có thể chính thức vận dụng sở hữu ngôi sao lực lượng. Long Trần phát hiện, trước kia hắn vận dụng 108.000 ngôi sao thế giới chi lực, cảm giác những ngôi sao này đều lười biếng, không quá nguyện ý đem lực lượng giao cho Long Trần. Nhưng là vừa rồi vận dụng minh môn tinh lực lượng, 108.000 ngôi sao đem lực lượng không hề giữ lại địa cho Long Trần, mới tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, một bộ lười biếng bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế, cái này đem tất cả mọi người dọa sợ, đây hết thảy đến quá đột nhiên. Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng trên đầu, đi qua đi lại, thản nhiên nói, ta trước khi, bất quá là trêu chọc các ngươi đùa, thực cho rằng lão tử tựu chút năng lực ấy. Các ngươi một đám con sâu cái kiến, lại há có thể cảm nhận được cao xử bất thắng hàn ý cảnh. Ta Long Trần người nào, cũng là các ngươi có thể suy đoán hay sao? Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, hăng hái, cuồng ngạo khôn cùng, thay đổi trước khi chú ý cẩn thận, một bộ không sợ trời, không sợ đất, ông trời lão nhị lão đại ta bộ dáng. Ầm ầm, tựa hồ cảm ứng được Long Trần hung hăng càn quấy, thiên địa tức giận, hư không chập chờn, vô tận lôi đình phù văn hội tụ, thắp sáng thiên khung. Long Trần vừa mới một kích nứt vỡ 9 cái phân thân, kết quả phù văn ngưng tụ, lập tức ngưng tụ ra 18 cái phân thân. Đương Long Trần 18 cái phân thân ngưng tụ lập tức, xa xa kịch chiến Côn Bằng Tử bọn người mặt tựu tái rồi, bởi vì vây công bọn hắn 9 cái phân thân vẫn còn, lại tăng thêm 9 cái, áp lực lập tức tăng nhiều. Long Trần 18 cái phân thân vừa mới ngưng tụ, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, minh môn tinh rung rung, lại là một đao chém ra. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, 18 cái thân phận, đồng thời bạo toái, phân thân bạo toái về sau, lúc này đây, Lôi Long không có buông tha bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem những phù văn kia một ngụm nuốt vào. Ông, 18 phân thân, bị Lôi Long nuốt vào, hư không nổ vang gian, suốt 36 cái Long Trần lần nữa bị thiên kiếp vẽ đi ra, hơn nữa vẽ đi ra 30 Long Trần, khí tức càng thêm cường đại. Đương Long Trần phân thân, thêm đến 36 cái, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong bên kia phân thân, vậy mà cũng thêm đã đến 36. Phốc, Thiên Tà Tử bị 36 cái phân thân vây công, Thiên Tà Tử luống cuống tay chân, bị một cái phân thân một kích nện ở đầu vai, máu tươi cuồng phun, mỗi nhất kích đều là Thiên Tà Tử sở trường nhất, lần lượt thoáng cái, chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Tà thần trảm thương minh, Thiên Tà Tử lạnh quát một tiếng, toàn thân gợn sóng tách ra, sau lưng thần linh hư ảnh động, cái kia thần linh hư ảnh cầm trong tay một thanh cự kiếm, một kiếm chảm liệt hư không, đem những phân thần kia chấn đắc bay rớt ra ngoài. Cái lúc này, Thiên Tà Tử rốt cục lấy ra bản lĩnh xuất chúng, vận dụng tuyệt chiêu. Côn Bằng Tử lúc này đã không có trước khi hung hăng càn quấy, không hề bảo trì hình người trạng, mà là hóa thân một đầu vạn dặm côn bằng, hai cánh rung rung, cùng sau lưng dị tượng dung hợp, cực lớn cánh chim chụp được, những phân thân kia nhao nhao bị đập bay. Huyết Hoàng đến thế gian, Đế Phong cũng một tiếng gào to, dị tượng bên trong Huyết Hoàng hư ảnh rung rung, đạo đạo thần quang kích xạ, công kích phân thân của hắn nhao nhao bị đánh bay. Cùng tiến lên, giết Long Trần, không cùng hắn chơi. Côn Bằng Tử dần dần cảm giác được không ổn, Long Trần lực lượng càng ngày càng mạnh, nếu như tùy ý thiên kiếp tiếp tục nữa, bọn hắn tự nguy hiểm, tuy nhiên có thể hấp thu thiên lôi chi lực rèn luyện nguyên thần, nhưng là cùng cái kia nguy hiểm so sánh với, hay vẫn là an toàn trọng yếu nhất. Côn Bằng Tử hai cánh rung rung, vạn dặm thân hình, cơ hồ có chút nhoáng một cái, đã đến Long Trần trước mặt, khai thiên chi vũ xé rách thiên khung, nổ vang mà xuống, như thiên đạo chém dụng, đối với Long Trần gào thét mà đến. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt thần quang sáng lên, một đao chạm ở đằng kia so núi cao còn lớn hơn cánh chim phía trên, hàng tỷ quân lực lượng bộc phát, làm cho toàn bộ thế giới run rẩy. Đã nhận lấy Côn Bằng Tử khủng bố như thế một kích, Long Trần vậy mà không chút sức mẻ, hay vẫn là như vậy lẳng lặng yên đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên. Cái gì, đương mọi người thấy đến Long Trần, thật không ngờ đơn giản địa tiếp được Côn Bằng Tử một kích, đều bị trong nội tâm khiếp sợ. Phải biết rằng, trước khi Long Trần cùng Côn Bằng Tử động thủ, trên lực lượng, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc trên, Long Trần liền bình thường một kích đều tiếp bất trụ. Hôm nay Côn Bằng Tử cùng dị tượng tương dung, lực lượng đại đến mức tận cùng, Long Trần ngược lại bất động thanh sắc địa tiếp được. Chẳng lẽ trước khi, Long Trần cố ý yếu thế dùng địch? Trò chơi vừa mới bắt đầu, làm sao lại không chơi? Không có ý tứ, cái trò chơi này ta là quy tắc trưởng khống giả, cái này có thể không phải do các ngươi. Long Trần cười lạnh, Bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chấn động mạnh một cái, một cỗ cuồng bạo lực lượng bộc phát, Côn Bằng Tử cái kia thân thể cao lớn, lại bị Long Trần một kích đẩy lui. Đúng lúc này, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong công kích được đến, Long Trần không có đón đỡ, thân hình di động, vậy mà trốn được bằng hoàng pho tượng cánh chim phía dưới. Long Trần vừa mới bay qua, những cái kia bị đánh bay Long Trần phân thân, lần nữa đánh tới. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa bộc phát, những phân thân kia lại một lần bị chấn nát, trong nháy mắt đó, Côn Bằng Tử bọn người tâm, thoáng cái nguội lạnh. Chương 2312, làm cho thế giới sợ hãi lôi đình. Ầm ầm, quả nhiên hư không nổ vang phía dưới, 72 cái Long Trần xuất hiện, mà Côn Bằng Tử bọn người phân thân, cũng bạo đã tăng tới 72 cái. Đế Phong cùng Thiên Tà Tử công kích thất bại, không đợi lần thứ hai công kích, sau lưng 72 cái phân thân, đã gào thét mà đến. Phốc, Côn Bằng Tử vừa muốn đối với Long Trần ra tay, nhưng là sau lưng 72 cái cự đại côn bằng đánh tới, hắn không thể không buông tha cho Long Trần, đi ngăn cản, kết quả bị một kích trọng thương, chật vật trở mình cút ra ngoài. Côn Bằng Tử triệu hồi ra bản thể, phân thân của hắn nhóm, cũng toàn bộ triệu hồi ra bản thể, Côn Bằng Tử trong nháy mắt bị 72 cái vạn dặm phân thân bao phủ. Côn Bằng Tử bản tôn quá lớn, 72 cái phân thân, tăng thêm nó, tổng cộng 73 cái, hơn 10 dặm lôi hải, vậy mà cho không dưới bọn hắn, theo của bọn hắn cuồng bạo kịch chiến, hư không nổ vang, lôi đình chi hải, tại cấp tốc hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi kiếp ở bên trong cái gì đều nhìn không thấy rồi, chỉ có thể nhìn đến vô tận thân ảnh tại điên cuồng mà kích động. Vốn là tại lôi kiếp nội hấp thu lôi đình chi lực, tẩm bổ nguyên thần các đệ tử, sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy, lôi đình chi lực cũng không dám hấp thu, lôi kiếp không nguy hiểm, nhưng là Côn Bằng Tử quá nguy hiểm. Những phân thân kia có thể không có mắt, lại càng không phân địch ta, một trầu giết lung tung loạn đập, hơi chút phủ lên một điểm, tựu mất mạng. Mà ngay cả Đan Tiên Tử, Cầm Tiên Tử, Nam Cung Túy Nguyệt chờ thiên kiêu, đều trốn thoát, huống chi là những người khác. Đương bọn hắn rời khỏi thiên kiếp về sau, thiên kiếp quả nhiên không có bất kỳ biến hóa, cũng không có bởi vì bọn họ hấp thu lôi đình chi lực, hơn nữa đi đuổi theo hắn nhóm, cái này lại để cho bọn hắn thở dài một hơi, đáy lòng thạch đầu cũng coi như rơi xuống địa phương. Lần này bọn hắn xem như nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn, lần này mượn nhờ lục sắc thần lôi tẩy luyện nguyên thần, làm cho nguyên thần của bọn hắn càng cường đại hơn rồi, so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi. Trước mặt mọi người người theo trong biển lôi bay ra, tất cả thế lực lớn các cường giả cấp tốc bạo lui, bởi vì lúc này lôi hải, nhưng như núi lửa phun trào, lôi đỉnh sóng lớn ngập trời mà lên, nứt vỡ càn khôn, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mọi người ở phía xa đang trông xem thế nào, chỉ có thể nhìn đến tất cả cực lớn côn bằng, tại đến đánh trả đụng, căn bản phân không rõ cái đó một cái là Côn Bằng Tử bản tôn. Ngẫu nhiên theo trong khe hở, có thể chứng kiến một đống lớn Thiên Tà Tử cùng Đế Phong phân thân, hai người còn dễ dàng phân chia một ít, bởi vì bọn họ chỉ có bản tôn có hậu dị tượng gia trì. Trong lúc nhất thời lôi hải nội, nổ vang không ngừng, cực lớn thân ảnh che đậy thiên khung, xé rách muôn đời, cuồn cuộn bôn lôi kích động, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, lại để cho người ánh mắt bị ngăn trở, thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong, thoáng cái bị 72 cái phân thân vây công, triệt để lâm vào hỗn loạn, tức sử toàn lực xuất kích, như trước bị giết máu tươi chảy lênh láng, chật vật không thôi. Phanh, Thiên Tà Tử phát hiện không ổn, cái thứ nhất từ phía trên cướp nội xông ra, kết quả không đợi thoát ly hạch tâm chi địa, phía trước xuất hiện một đạo lôi đình màn sáng, đưa hắn bắn trở lại, còn bị một cái phân thân, một kiếm chạm tại phía sau lưng trên, tiên huyết phi tiên, nếu như không phải Thiên Tà Tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thời khắc mấu chốt tan mất một phần lực lượng, một kiếm kia có khả năng hội đưa hắn chém thành hai đoạn. Hỗn đản, Thiên Tà Tử mặt đen, hắn rốt cuộc ý thức được bị lừa rồi, Long Trần thiên kiếp vô cùng khủng bố, cố ý kéo bọn hắn xuống nước. Long Trần hung hăng càn quấy cười to thanh âm truyền đến, ha ha ha, muốn đi. Đừng có nằm mộng, đi theo ngươi Long Tam ra cùng một chỗ độ kiếp a, dùng lời của các ngươi nói, đây là các ngươi bọn này con sâu cái kiến vinh hạnh, ân ba cái, cũng miễn cưỡng tính toán một đám a. Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, Long Cốt Tà Nguyệt rung rung, phất tay, đao ảnh tung hoành, cùng đám kia phân thân kịch chiến, lại có vẻ thành thạo, nhẹ nhõm tự tại. Tại sao có thể như vậy? Long Trần thật sự khủng bố như thế sao? Mọi người nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi hoảng hốt. Tự tính toán Long Trần cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng dốc sức chiến đấu nhiều như vậy phân thân, còn có thể như thế nhẹ nhõm a? Những phân thân này thực lực, đều là căn cứ bản tôn đến. Hẳn là Long Trần công pháp chiến kỹ, thiên đạo không cách nào phục chế, cho nên làm cho bản tôn cùng phân thân chênh lệch cực lớn, cái này Long Trần trên người, tuyệt đối có thiên đại bí mật. Diệp Bản Xương nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng khiếp sợ, cũng mang theo một vòng tham lam, thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác cường giả cũng dần dần đã nhìn ra, Long Trần Thần Hoàn, Chiến Thân cùng Long Lân, những phân thân kia đều không có phục chế. Những phân thân kia mạnh nhất chiêu số, thì ra là khai thiên thức thứ 8, hắn chiêu số của hắn, đều là một ít bình thường chiêu số, cùng Côn Bằng Tử bọn người trên phân thân cái kia tầng tầng lớp lớp thần thông so sánh với, kém rất xa, theo chân bọn họ so sánh với, Long Trần phân thân phi thường yếu, cho nên mới như thế nhẹ nhõm. Côn Bằng Tử bọn người xem như bị lừa được, thiên đạo đã tập trung vào bọn hắn, cho dù là diễn thiên giả, được xưng thiên địa sủng nhi cũng không được. Hôm nay thiên kiếp đã không phải là thiên kiếp, mà là thiên phạt, lục thân không nhận, mới không quản thân phận của bọn hắn, muốn cùng một chỗ bị diệt rồi. Có người không khỏi cảm khái nói, Long Trần đào một cái hố, đem bọn họ đều lừa bịp vào được. Thế nhưng mà, Long Trần vì cái gì không đi công kích Đan Tiên Tử? Nếu như Đan Tiên Tử cũng đi vào, chẳng phải là... Có người nhìn phía xa Đan Tiên Tử, cái kia còn phải nói sao? Long Trần là một cái đa tình hạt giống, đối với Đan Tiên Tử còn ôm lấy một đường hy vọng, không muốn gài bẫy nàng chứ sao? Nghe nói Đan Tiên Tử trở thành thần nữ trước khi, cùng Long Trần từng có một đoạn hoa trước dưới ánh trăng kinh nghiệm, Đan Tiên Tử từng tại Đan Cốc đuổi giết Long Trần lúc, thả Long Trần một con ngựa. Có lẽ Long Trần một mực cảm động và nhớ nhung nàng phần ân tình này, không cách nào hạ quyết tâm a, bất quá hai người đều là cái thế thiên kiêu, nếu như có thể đi đến cùng một chỗ thì tốt rồi. Có người thở dài, tài tử giai nhân, anh hùng hồng nhan, đại đa số hay vẫn là hy vọng bọn hắn có thể đi đến cùng một chỗ. Phi, hắn Long Trần là cái quái gì, đã câu dẫn nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ dưới đời này mỹ nữ đều muốn đi theo hắn mới được. Có người cười lạnh nói, hiển nhiên đối với Long Trần cực kỳ đố kỵ, người nọ là một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Có theo hay không lấy Long Trần ta không biết, bất quá tự lấy các hạ loại này mỗ mỗ không cậu ruột không yêu, cùng cái sỏ dày thành tinh đồng dạng dung mạo, lòng đố kỵ lại mãnh liệt như thế, nhất định là cùng mỹ nữ vô duyên rồi. Có người cười lạnh phản kích, muốn chết cái sỏ dày mặt giận dữ, lại tất tất, trực tiếp chém chết, Bảo Bất Bình trừng trong mắt, kiếm bản rộng chỉ vào người nọ quát lạnh nói. Người nọ bị Bảo Bất Bình vừa trừng mắt, lập tức không có tính tình, đối với người khác hắn còn dám hung hăng càn quấy vài câu, nhưng là đối với Khai Thiên Chiến Tông bọn này nổi danh tên điên, hắn thật sự bỡ ngỡ, hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại. Cùng một chỗ động thủ, tiêu diệt hắn, nhanh, bỗng nhiên Côn Bằng Tử giống to, vậy mà không để ý những phân thân kia, thẳng tắp thẳng hướng Long Trần. Thiên Tà Tử, Đế Phong cũng đều sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, toàn bộ thẳng hướng Long Trần. Làm sao vậy? Sở hữu cường giả đều vẻ mặt mộng, không hiểu vì cái gì Côn Bằng Tử bọn người sẽ như thế hoảng loạn, một bộ tai vạ đến nơi bộ dáng. Mọi người mau nhìn trên 9 tầng trời, lừa dối có người hoảng sợ địa kêu to, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy thiên kiếp chính phía trên, vô tận lôi đình lưu chuyển, vậy mà hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại thân ảnh. Thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, một nửa thân thể, không ai nhập thiên khung phía trên, thấy không rõ mặt mũi của hắn, càng nhìn không ra hắn là nam hay là nữ. Cái kia cái cự đại thân ảnh, chính lấy mắt thường chứng kiến tốc độ chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng là hắn càng là thu nhỏ lại, trên người lôi đình chi lực lại càng ngưng thực, mình mông thần uy kích động, đó là một loại áp đảo vạn trên đường uy áp, mặc kệ cái gì tu vi cường giả, ở trước mặt hắn, đều sinh ra lòng mang sợ hãi. Cái kia cực lớn thân ảnh phía dưới, một đạo thần quang đem hạch tâm khu vực bao phủ, Côn Bằng Tử bọn người, toàn bộ đều bị trói buộc ở trong đó, mà ngay cả Côn Bằng Tử bọn người phân thân, đâm vào màn sáng phía trên, đều bị bắn trở lại. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì a? Như thế nào hội khủng bố như thế? Như vậy thiên kiếp, căn bản chính là tuyệt chết chi kiếp, chính thức vạn kiếp bất phục. Có cường giả nghẹn ngào kêu to, tạch tạch tạch, đúng lúc này, đại địa bắt đầu mạng nhện hướng bốn phương tám hướng vỡ ra, trải qua trước khi thiên kiếp tẩy lễ, đại địa trầm xuống bị ép tới ngạnh như sắt thép. Nhưng là hôm nay chắc chắn đại địa bị nào đó lực lượng thần bí xé rách, cho dù ở thiên kiếp bên ngoài, như trước có thể cảm giác cái kia có thể đập vụn muôn đời ý chí. Cái này chỉ sợ là cuối cùng một lớp thiên kiếp rồi, nhưng là cái này một lớp thiên kiếp, chính là diệt thế chi kiếp, không người nào có thể ngăn cản. Hỗn đản, Long Trần, đây là biết rõ hẳn phải chết, cố ý kéo mấy người ra đi sao? Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý đằng đằng sát khí địa quát, nếu như Côn Bằng Tử bọn người giết không chết Long Trần, thiên kiếp đánh xuống, bọn hắn đều muốn che diệt. Oanh, Long Trần một đao ngăn cản, kết quả bị Côn Bằng Tử đánh bay. Côn Bằng Tử thật sự tức giận rồi, toàn lực bộc phát, không có một tia giữ lại. Phốc, Long Trần vừa mới ổn định thân hình, Đế Phong trường thương kích xạ mà đến, Long Trần vừa muốn trốn, kết quả bị Côn Bằng Tử một cái phân thân chặn đường đi, kết quả Long Cốt Tà Nguyệt chỉ đem trường thương mang thiên, mũi thương tại Long Trần nguyễn trên xương sườn xé rách một đầu lỗ hổng lớn. Cái kia mũi thương phía trên, bổ sung lấy khủng bố sức bật, Long Trần xương sườn bị chấn đoạn, nội tạng bạo toái, Đế Phong cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Oanh, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thẳng đến sau lưng chém tới, vừa vặn chặn Thiên Tà Tử huyết sắc trường mâu, người bị đánh bay. Côn Bằng Tử ba người cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, đối với những phân thân kia công kích, chỉ cần không phải chí mạng, căn bản không để ý tới, ngược lại dùng phân thân của mình, đè ép Long Trần tránh né không gian, hình thành một cái khốn trận, muốn đem Long Trần khốn chết ở trong đó. Cái này chó cùng rứt dậu, ngươi không phải nói cái gì mạnh nhất thiên kiếp, không phải có tiếng không có miếng sao? Long Trần tại ba người vây công phía dưới, lập tức lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là miệng như trước không nhàn rỗi. Ông, đúng lúc này, hư không phía trên thân ảnh, giống như thiên thần đến thế gian, càng ngày càng nhỏ, uy áp càng ngày càng khủng bố, phảng phất muốn đem người đè nát. Nắm chặt thời gian, tiêu diệt hắn. Côn Bằng Tử khẩn trương, cái kiêu uy hiếp chí mạng, nguyên lai càng gần, hắn cảm thấy sợ hãi rồi, cái thiên kiếp này chỉ sợ có thể bị diệt toàn bộ thế giới. Côn Bằng Tử ba người toàn lực bộc phát, thế nhưng mà Long Trần toàn thân tắm rửa lôi quang, tại vô tận phân thân bên trong, qua lại du động, giống như cá trạch, bọn hắn rất khó bắt được hắn, cho một kích chí mạng. Long Trần, người cái này rác rưởi, cũng không dám đường đường chính chính chiến đấu sao? Đế Phong nhanh chóng chửi ầm lên, đừng có gấp, nhớ kỹ ngươi bây giờ, chờ ta độ kiếp chấm dứt, ngươi còn bất tử, ta tự cho ngươi cơ hội này. Long Trần nói xong, bỗng nhiên cao giọng kêu to, Giao Long Vương, đây là đưa cho ngươi cuối cùng đại lễ vật, đều hảo hảo thu về. Theo Long Trần thanh âm rơi xuống, bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian vỡ ra, một chương cực lớn miệng điên cuồng thôn phệ toàn bộ thế giới. Chương 2313, dung hợp bằng Hoàng Anh Linh. Không gian bạo toái, một khỏa cực lớn long đầu xuất hiện, đúng là Giao Long Vương hiện thân rồi, lúc này Giao Long Vương, vốn là ngân sắc thân thể, vậy mà biến thành hoàng kim chi sắc. Nhưng là nó một đôi mắt, lại hiện ra sáu màu, thần quang tách ra, giống như hai ngôi sao. Miệng rộng mở ra, toàn bộ thế giới mạnh mà co rụt lại, Long Trần bọn người cũng cảm giác một cỗ khổng lồ hấp lực, đưa bọn chúng cùng phân thân nhóm cùng một chỗ hấp tới. Lôi vực Giao Long Vương đã sớm đã nhận được Long Trần nhắc nhở, lúc này đây nó bạo phát toàn bộ lôi vực lực lượng, tự đợi đến giờ khắc này đấy. Đương lần thứ nhất chứng kiến Long Trần bọn người phân thân lúc, lôi vực Giao Long Vương con mắt tựu đỏ lên, nó bản thân tựu là lôi đình chi thân, đối với lôi đình chi lực hiểu rất rõ rồi. Long Trần bọn người phân thân, đều là thần lôi bên trong tinh hoa, nuốt kế tiếp, có thể chống đỡ nó mấy trăm năm tu hành. Đương hắn muốn vụng trộm ra tay, đoạt mấy cái phân thân ăn tươi lúc, Long Trần cùng nó nói, lại để cho hắn chờ, một hồi có đại thịt, hơn nữa khiến nó toàn lực bộc phát, có bao nhiêu lực lượng, tựu dùng bao nhiêu lực lượng. Từ đối với Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, lôi vực Giao Long Vương đem chọn cái lôi vực lực lượng đều tập trung lại, đương Long Trần khiến nó ra tay lúc, trong nháy mắt đem không gian thông đạo mở rộng, một ngụm đem Long Trần bọn người chỗ có phân thân, toàn bộ thôn phệ. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong hoảng hốt, lôi vực Giao Long Vương một há to mồm, thôn phệ vạn vật, bọn hắn bất chấp công kích Long Trần, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội mà đi. Thế nhưng mà lôi vực Giao Long Vương một kích này, chính là hội tụ toàn bộ lôi vực lực lượng. Bọn hắn vậy mà không cách nào ngăn cản, như trước bị hấp tới. Hô, Long Trần lại không bị cái kia vòng xoáy ảnh hưởng, cấp tốc bay ra vòng xoáy phạm vi, đối với Côn Bằng Tử bọn người cười hì hì đánh nữa cái bắt chuyện, an tâm đi làm Long Phần A. Côn Bằng Tử ba người vừa sợ vừa giận, bọn hắn toàn lực hướng ra phía ngoài chạy vội, thế nhưng mà cái kia cực lớn hấp lực, bổ sung lấy không gian pháp tắc, bọn hắn như trước chậm rãi bay về phía lôi vực Giao Long Vương cự miệng. Côn Bằng Tử trước tiên, hóa thành nhân hình, kể từ đó, thân hình nhỏ đi về sau, hấp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng mà hắn ứng biến hơi trễ rồi, hắn chỗ có phân thân, trước tiên đều bị lôi vực Giao Long Vương cho nuốt vào, hắn đã tới gần lôi vực Giao Long Vương yết hầu, khoảng cách thôn phệ chỉ còn lại có một bước ngắn. Côn Bằng Tử toàn thân lôi quang tách ra, nhưng là đối mặt lôi vực Giao Long Vương, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không bị cắn nuốt, nhưng là muốn chạy ra, đã là không thể nào. Lôi vực Giao Long Vương miệng, tạo thành một cái tử vong vòng xoáy, thôn phệ vạn lôi. Nếu như Côn Bằng Tử ngay từ đầu tự biến thân hình người, có lẽ có thể dựa vào hắn lôi đình chi lực trốn tới, đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể đau khổ trèo trống. Côn Bằng Tử bên người lôi đình gào thét, Đế Phong, Thiên Tà Tử còn có Long Trần lôi đình phân thân, càng không ngừng theo bên cạnh hắn bay qua, rơi vào lôi vực Giao Long Vương trong miệng, hắn trơ mắt nhìn những cường đại kia phân thân, tiến vào lôi vực Giao Long Vương yết hầu về sau, nhao nhao bạo toái, trở thành lôi đình phù văn, bị lôi vực Giao Long Vương hấp thu. Hết thảy tới đều như vậy đột nhiên, vốn là Côn Bằng Tử ba người chiếm hết ưu thế, lập tức rơi vào tử vong khốn cảnh bên trong, bên ngoài huyền thú nhất tộc, tà đạo cùng xa thế gia liên minh các cường giả, sắc mặt đều trắng rồi. Phải biết rằng, ba người đều là bọn hắn tam đại thế lực tương lai hy vọng, nếu như bọn hắn chết rồi, cái này ba cái thế lực muốn triệt để xuống dốc. Hôm nay ba người chỗ có phân thân đều bị Lôi Vực Giao Long Vương thôn phệ, chỉ có bản tôn vẫn còn đau khổ trèo trống. Đế Phong cùng Thiên Tà Tử toàn lực bộc phát, như trước khống chế không nổi thân thể, chậm rãi tới gần Lôi Vực Giao Long Vương miệng rộng, rất nhanh ba người đã đến cùng một chỗ. Không cần cố kỵ rồi, mở ra Bằng Hoàng Anh Linh. Bỗng nhiên trong đám người Bằng Vạn Lý, cắn răng một cái cao giọng kêu to. Tộc trưởng đại nhân, Bằng Hoàng Anh Linh hiến tế còn chưa đủ, còn không đạt được sống lại tiêu chuẩn, cưỡng ép sống lại, chỉ sợ. Nghe được Bằng Vạn Lý, một đám côn bằng nhất tộc lão giả, sắc mặt thay đổi. Dù là hội tổn thất một nửa số mệnh cùng hoàng huyết, cũng không có biện pháp rồi, không thể đợi, côn bằng tử nếu như chết rồi, chúng ta không biết vừa muốn chờ bao nhiêu năm, hơn nữa, thời gian căn bản không còn kịp rồi. Bằng Vạn Lý lắc đầu nói, nghe xong Bằng Vạn Lý, côn bằng tử sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn vẫn còn toàn lực trèo trống, tựa hồ lâm vào gian nan lựa chọn. Thiên Vũ chân nhân thở dài nói, Long Trần một chiêu này thật sự là ngoan độc, đem ba cái đỉnh cấp thiên kiêu đẩy vào tuyệt cảnh, duy nhất có năng lực phá cục chỉ có côn bằng tử rồi. Khúc Kiếm Anh bọn người hơi kinh hãi, Lý Thiên Huyền hỏi, ý của tiền bối là côn bằng tử có thể triệu hoán bằng hoàng phụ thể? Thiên Vũ chân nhân lắc đầu, không phải bằng hoàng phụ thể, mà là cùng bằng hoàng anh linh cùng huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Bằng hoàng chính là vang dội cổ kim nhân vật, nếu như không phải sinh không gặp thời, bị đại đế chân áp, thiên võ đại lục sẽ bị huyền thú nhất tộc thống trị. Bằng hoàng sau khi chết, đem huyết mạch cùng linh hồn bám vào tại đây tòa pho tượng phía trên, cho nên, dù cho thiên kiếp như thế cuồng bạo, che diệt thiên địa, nhưng như cũng không làm gì được cái này tòa pho tượng. Pho tượng bất quá là phàm thạch sở kiến, nhưng là đã có bằng hoàng huyết mạch cùng linh hồn bám vào, lại không thể phá vỡ, đã biết rõ, năm đó bằng hoàng là kinh khủng cỡ nào rồi. Bằng hoàng anh linh, trấn áp lấy bằng tộc số mệnh, lại để cho huyền thú nhất tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một mực ở vào hưng thịnh trạng thái. Bằng hoàng huyết mạch, một mực kéo dài bằng tộc thần thông, xử mỗi một thời đại côn bằng nhất tộc cường giả, đều có thể tự động thức tỉnh. Hôm nay đại thời đại tiến đến, côn bằng nhất tộc tại điên cuồng mà hiến tế, muốn làm bằng hoàng anh linh hoàn toàn sống lại. Một khi bằng hoàng anh linh sống lại, thần hồn cùng huyết mạch cùng côn bằng tử dung hợp, như vậy tương đương bằng hoàng một loại khác loại phục sinh. Khúc Kiếm Anh bọn người hít một hơi lãnh khí, nếu như bằng hoàng phục sinh, tại đại đế không hiện dưới tình huống, đây chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Bất quá xem trước mắt tình hình, tựa hồ bằng hoàng phục sinh vẫn chưa tới thời điểm, hiện tại côn bằng tử nếu như kích hoạt pho tượng, hội tổn thất bằng hoàng đại lượng tinh hồn cùng huyết mạch, dung hợp hội trở nên không hoàn chỉnh, chiến lực hội giảm bớt đi nhiều. Lý Thiên Huyền đạo, Thiên Vũ chân nhân gật gật đầu, đúng vậy, côn bằng tử bây giờ còn đang đau khổ trèo trống, cái kia dị giới lôi long, bị thiên võ đại lục pháp tắc bài xích, kiên trì không được bao lâu, sẽ thối lui. Nếu như có thể kiên trì đến lôi giao long thối lui, hắn cũng không cần phải dung hợp bằng hoàng anh linh, nhưng là nếu như không kiên trì nổi, vì bảo vệ tánh mạng, dung hợp bằng hoàng anh linh là lựa chọn duy nhất, hơn nữa. Nói đến đây, Thiên Vũ chân nhân nhìn nhìn hư không phía trên, cái kia cực lớn lôi đình thân ảnh đã thu nhỏ lại đến vạn dặm tả hữu, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại, khủng bố thần uy càng phát ra kinh người rồi. Côn bằng tử nhìn nhìn lôi long miệng rộng, lại nhìn một chút hư không phía trên cái kia không ngừng thu nhỏ lại thân ảnh, bỗng nhiên cắn răng một cái, trong ánh mắt mang theo vô tận nộ khí cùng sát ý. Long Trần, ta muốn ngươi chết. Côn bằng tử bỗng nhiên phát ra kinh thiên gào thét, hai tay của hắn kết ấn, trong mi tâm có thần văn tách ra, ngay tại lúc đó, Long Trần dưới chân bằng hoàng pho tượng mi tâm cũng có một khỏa phù văn tách ra. Ông, bằng hoàng pho tượng phía trên cổ xưa rộng lớn khí tức bốc lên, toàn bộ pho tượng rung rung, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng tránh né. Bằng hoàng pho tượng bạo toái về sau, trong đó vậy mà xuất hiện một đầu nho nhỏ sáng lên côn bằng, cái kia côn bằng chỉ có hồ điệp lớn nhỏ. Nhưng là nó vừa xuất hiện, hào quang vạn đạo, che giấu lôi quang, mênh mông và tang thương uy áp, làm cho bát phương rung rung. Hô, cái kia nho nhỏ sáng lên côn bằng, bay về phía côn bằng tử, rơi vào côn bằng tử mi tâm. Oanh, côn bằng tử khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, giống như núi lửa phun trào, khủng bố lực lượng, đem hư không nứt vỡ, lôi vực giao long vương cực lớn đầu lâu chấn động, vậy mà chậm rãi lui về phía sau, không gian thông đạo như là mạng nhện vỡ ra, cuối cùng nứt vỡ. Không tốt, lôi vực giao long vương quát to một tiếng, muốn vững chắc thông đạo, nhưng là vì không gian đại diện tích sụp đổ, dẫn động thiên địa pháp tắc, bắt đầu rất nhanh khôi phục không gian thông đạo. Oanh, lôi vực giao long vương một chảo nứt vỡ hư không, muốn tiếp tục duy trì không gian thông đạo, thế nhưng mà tại thiên võ đại lục pháp tắc trước mặt, lực lượng của nó hay vẫn là bị xóa đi, cuối cùng không gian thông đạo bị quan bế. Lôi vực Giao Long Vương bị đẩy lui, không gian thông đạo khép kín, liền Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đều bị nhốt tại lôi vực. Côn Bằng Tử mi tâm sáng lên, quanh thân khí thế bành trướng như biển, sát ý trùng thiên, hắn hai mắt đỏ thẫm, như là một hoàng giả, trợn mắt lạnh lẽo nhìn Long Trần. Long Trần, bổn tọa hôm nay tựu cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Côn Bằng Tử thanh âm trở nên có chút già nua, khí tức cuồng bạo, tựa hồ thay đổi một người. Ông, Côn Bằng Tử lôi đình chiến kích vô tình chém rụng, chiến kích xẹt qua hư không, chỉ thấy một đạo màu đen ánh sáng thẳng đến Long Trần mà đi. Cái kia màu đen ánh sáng là chiến kích mũi kích xé rách hư không, hình thành vết nứt không gian, một khi bị chém trúng, Long Trần hội trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lúc này Côn Bằng Tử dung hợp bằng Hoàng Anh Linh cùng huyết mạch, tuy nhiên thực lực không có tăng vọt, nhưng là thần thông chi thuật lại càng thêm khủng bố rồi, cơ hồ tiếp cận năm đó bằng hoàng. Bổn tòa, thật sự là buồn cười, người không phải thần linh, cũng không phải một phương thế giới chi chủ, không có ngưng tụ vương tọa, tại sao bổn tọa danh xưng là? Long Trần cười lạnh, mắt thấy Côn Bằng Tử một kích đánh tới, Long Trần không dám đón đỡ, dưới chân động liên tục, lôi đỉnh cánh chim căng ra, một đao chém giết ở trên hư không chỗ. Hư không rung động lắc lư phía dưới, Long Trần mượn một đao chi lực, cấp tốc rút lui, Long Trần một đao phát ra rung động, đâm vào Côn Bằng Tử công kích phía trên. Ầm ầm, hư không đại mặt sụp đổ, thời không mảnh vỡ bay múa, đây là kinh thế một kích, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Bất quá Long Trần mượn một đao chi lực, đã thối lui, cái này khủng bố một kích, cũng không có làm bị thương hắn. Long Trần vừa mới tránh đi một kích này, bỗng nhiên hư không nổ bung, một tòa cốt tháp đối với hắn đánh tới, Long Trần cả kinh. Tà thần cốt tháp, Long Trần nhận ra cái này tà đạo thần binh, nó toàn thân hắc khí cuồn cuộn, kích xạ mà đến, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vội vàng phía dưới, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, kết quả toàn thân rung mạnh, máu tươi cuồng phun, cảm giác thân thể đều cũng bị đụng mệt rã rời rồi. Cái này tà thần cốt tháp, không riêng đã hoàn toàn khôi phục, không biết tà đạo đối với nó làm cái gì, so sánh với lần càng tăng kinh khủng rồi. Phanh, Long Trần vừa mới ngăn cản thiên tà tử một kích, kết quả thiên tà tử sau lưng thần linh dị tượng, trong tay một thanh kình thiên huyết nhận vô tình chém rụng, Long Trần cánh tay rung mạnh, cuồng bạo lực lượng, làm cho cánh tay của hắn, huyết nhục mơ hồ, cánh tay thiếu chút nữa nứt vỡ. Không được, ta còn không có hoàn toàn bước vào thông minh, bọn hắn liều mạng như vậy, ta không phải đối thủ của bọn hắn. Long Trần biến sắc, hiện tại bọn hắn bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, không có một tia giữ lại, hắn lâm vào tuyệt cảnh. Vù vù vù, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong, ba người phân biệt đứng tại ba phương hướng đem Long Trần vây quanh, ba cái thần binh đồng thời giơ lên cao cao, đối với Long Trần chém giết rơi, ba người quát lớn. Long Trần, ngươi đi chết ga. Chương 2314, Đại Đế phất tay che càn khôn. Lúc này trời cướp sắp đáp xuống, ai cũng không biết cái kia có kinh khủng bực nào. Dù sao bọn hắn linh giác nói cho bọn hắn biết, một khi thiên kiếp đánh xuống, bốn người toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Bây giờ đối với bọn hắn mà nói, duy nhất mạng sống cơ hội, tựu là tại kinh khủng kia thiên kiếp đánh xuống trước khi, đem Long Trần chém giết. Lúc này ba người, không còn có chút nào băn khoăn, riêng phần mình tuyệt sát chi thuật, toàn bộ đều bạo phát đi ra rồi. Ba người theo tam cá giác độ vây kín, thần quang trùng thiên, bạo khởi vô thượng thần uy, ba đạo công kích thẳng đến Long Trần mà đến, mỗi một đạo công kích đều làm hư không sụp đổ, Long Trần trong nháy mắt phảng phất đưa thân vào nham thạch ở bên trong, không gian lại bị ba người công kích đè ép, trở nên cứng lại. Long Trần một thân gào to, trong con người sáu quả ngôi sao lưu chuyển, toàn lực bộc phát, một đao chạm tại không trung, thừa dịp hư không chấn động trong nháy mắt, thoát ly ba người tập trung, thẳng đến đỉnh đầu kích bắn đi. Oanh, ba đạo công kích hội tụ cùng một chỗ, vỡ nát nửa bầu trời, nhưng là Long Trần đã nhảy vào vân tiêu phía trên, vậy mà sáp nhập vào cái kia lôi đình cự trong đám người. Ha ha ha, đến nơi đây một trận chiến, Long Trần vậy mà xông vào lôi đình cự trong cơ thể con người, bị vô tận lôi đình bao khỏa, cười ha ha, bất quá vừa mới cười đáp một nửa, bỗng nhiên một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh úp lại, Long Trần phảng phất bị một chỉ bàn chân khổng lồ đá đi ra ngoài. Hô, Long Trần như là giống như sao băng bay ra, may mắn thế nào địa chính đâm vào bôn chỉ mà đến Đế Phong trên người. Phốc phốc, kết quả đến một lần vừa đi, đụng vào nhau, hai người đồng thời máu tươi cuồng phun, hết thảy tới quá đột nhiên. Dù cho cường đại như bọn hắn, đều phản ứng không kịp nữa, Long Trần bị đâm cho thất điên bát đảo. Mà Đế Phong càng là bị đâm cho mắt nổi đom đóm, máu tươi liên tục cuồng phun, liền thân thể đều đã nứt ra, nếu như không phải có thần giáp hộ thể, cái này va chạm đều có thể đưa hắn cho đụng bạo. Thiên Tà Tử cùng Côn Bằng Tử gặp Long Trần bị bắn đi ra, không khỏi đại hỉ, hai người chân đạp hư không thẳng đến Long Trần đánh tới. Bất quá bọn hắn vừa mới ra tay, lập tức sắc mặt thay đổi, Bỗng nhiên hư không phía trên một tiếng nổ vang bạo hưởng, cái kia cực lớn thân ảnh vậy mà bạo toái, khủng bố lôi đình phù văn, như là sóng biển bình thường, đưa bọn chúng tung bay. Long Trần bọn người ở tại kinh khủng kia lôi đình sóng lớn trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, căn bản vô lực phản kháng, bị tung bay ra thật xa. Lại nhìn hướng lôi đình cự nhân thời điểm, lôi đình cự nhân đã biến mất, bất quá tại lôi đình cự nhân hạch tâm địa phương, xuất hiện một cái nam tử áo trắng. Nam tử kia áo trắng hơn tuyết, kiếm mi lãng mục, đứng tại trong hư không, thiên địa vạn đạo vậy mà bắt đầu hướng hắn cúng bái, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người kêu to. Mạc Ly Đại Đế, cái kia xuất hiện lôi đình cự nhân, cuối cùng vậy mà hóa thành Mạc Ly Đại Đế, trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người ở bên trong trống rỗng. Chỉ có điều cùng âm dương giới trước Mạc Ly Đại Đế bất đồng chính là, lúc này Mạc Ly Đại Đế, sau lưng của hắn gánh vác lấy một thanh trường kiếm, Long Trần cảm thấy trường kiếm kia, tựa hồ có chút quen mắt. Mạc Ly Đại Ca, còn nhận thức tiểu đệ không? Long Trần chứng kiến Mạc Ly Đại Đế, lập tức trong nội tâm yên tâm không ít, lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Mạc Ly Đại Đế, vung tay lên, một chưởng đối với Long Trần đập rơi. Ầm ầm, một chưởng như núi, che đậy thiên địa. Đem Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong cùng một chỗ bao phủ, một cỗ chưa bao giờ có tử vong uy hiếp, trong nháy mắt làm cho Long Trần tóc gáy chuẩn bị ngược lại. Long Trần không cần suy nghĩ, lục tinh bộc phát, toàn thân lực lượng, đem chính mình bao khỏa, bằng cường tư thái đến phòng ngự. Côn Bằng Tử bọn người mặt đều dọa trắng rồi, ai có thể nghĩ đến thiên kiếp cuối cùng, dĩ nhiên là Đại Đế ra tay, mắt thấy Đại Đế ra tay, tránh né căn bản không có khả năng, chỉ có thể toàn lực ngạnh ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Đại địa sụp đổ khai, đại địa cùng nước biển chỗ va chạm, bị một chỉ phương viên mấy vạn dặm trưởng ấn bao trùm, thổ sóng cùng sóng biển hướng bốn phương tám hướng vào tới. Đương hết thảy đều kết thúc, trưởng ấn trên mặt đất, nhưng là nước biển lại ở phía xa gào thét, lại cũng không dũng mãnh vào trưởng ấn bên trong, có một loại kỳ diệu pháp tắc, đưa bọn chúng ngăn cách rồi. Mọi người nhìn xem cái kia cực lớn trưởng ấn, trong lúc nhất thời cảm giác tâm đều không nhảy, chỉ là tiện tay một kích, lại không thể ngăn cản, Long Trần bọn người. Chẳng lẽ toàn bộ đều bị diệt tại một trường này phía dưới đến sao? Mọi người rốt cuộc tận mắt nhìn đến đại đế xuất thủ, mặc dù nhưng cái này đại đế, hẳn là bị thiên đạo vẽ đi ra, cũng không phải là bản tôn, nhưng là một trường này không riêng khác ở đại địa phía trên, càng khác ở tất cả mọi người trong nội tâm. Oanh oanh oanh oanh, liên tục tứ thanh bạo hưởng, bốn thân ảnh theo trường ấn phía dưới trong đất bùn chui ra, đúng là Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong. Lúc này bốn người, chật vật không chịu nổi, toàn thân là huyết. Long Trần vỗ vỗ trên người bùn đất, nhổ một bãi nước miếng trong miệng hòa với máu tươi bùn cát. Thực quá sức, Long Trần hai mắt lăng lệ ác liệt, nhìn xem hư không phía trên Mạc Ly Đại Đế, một cỗ vô hình chiến ý, tại ở sâu trong nội tâm bốc lên. Đại Đế là chí cao vô thượng tồn tại, là không thể siêu việt thần thoại, bọn hắn tựu là cái thế giới này chí cao cường giả, cao đến làm người tuyệt vọng. Hôm nay đối mặt Đại Đế, Long Trần vừa mới bắt đầu còn có một tia sợ hãi, nhưng là đã trúng một chưởng về sau. Hắn ý chí chiến đấu ngược lại bị đốt lên, một cái chưa từng có độ cao, cái này lại để cho Long Trần đã có mục tiêu mới. Xuy, bỗng nhiên Côn Bằng Tử trong tay lôi đình chiến kích, xé rách không gian, thẳng đến Long Trần chém tới, Long Trần dùng Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà chém. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hai tay răng rắc một tiếng bạo hưởng, đồng thời bẻ gãy, cả người bay rớt ra ngoài. Côn Bằng Tử dung hợp bằng Hoàng Anh Linh, thần uy vô tận, trong sức mạnh bổ sung lấy pháp tắc. Long Trần cái này là lần đầu tiên lĩnh giáo bằng hoàng chi lực, kết quả một kích phía dưới bị tổn thất nặng, hiện tại Côn Bằng Tử đã không phải là trước khi Côn Bằng Tử rồi. Ông, Côn Bằng Tử một kích trọng thương Long Trần, hừ lạnh một tiếng, căn bản không để cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, thân hình rung rung, chiến kích lăng không, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Ngay tại lúc đó, Thiên Tà Tử, Đế Phong hai người, cũng toàn bộ ra tay, lôi kiếp vậy mà lạc ấn ra Mạc Ly Đại Đế, cái kia căn bản là không thể ngăn cản tồn tại. Muốn mạng sống, phải giết chết Long Trần mới được. Oanh, bất quá ba người vừa mới ra tay, hư không phía trên Mạc Ly Đại Đế cũng xuất thủ, một quyền chém ra, như trước nhìn về phía trên khắp lơ đãng. Nhưng là một quyền này đánh ra, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái dừng lại, thời gian cùng không gian bị lực lượng nào đó cứng lại, Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong trong nháy mắt đó thoáng cái bị cố định trụ rồi, không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả Côn Bằng Tử phát ra công kích, thần quang đều đình trệ.